Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 21. Kể khổ. Em phải biết là muốn tiến thân trong cái nghề này thì phải có chiêu, không thì phải tìm kẻ chống lưng. Khơi khơi em như thế làm sao mà trụ nổi được chứ. Vẫn là nên nhờ Đình Tú chống lưng cho em mới được. Hồng Ân vẫn thấy là nên nhờ bà. Thì biết vậy rồi, nhưng mà cũng không ít người cũng chân chính đi lên từ cái tài năng của mình mà. Em sẽ là người như vậy đó, đi bằng đôi chân của mình. Hồng Ân đè tự tin để khẳng định. Thôi được rồi, cũng mong là sẽ như vậy. Ê mà nè, cắt thêm cho anh một miếng với, đói quá rồi nè. Hồng Ân quẳng ơ hạt dưa sang một bên để chạy đi ăn bánh tét cùng với Hoàng Ân. Hai anh em vui vẻ đón năm mới cùng với nhau, xen lẫn cả một chút buồn của cái việc phải xa cách người yêu. Nhưng mà không sao, vài bữa nữa là gặp lại nhau thôi mà. Gia đình của Đình Tuấn không nhất thiết là phải tụ họp gia đình để mừng năm mới, vì ở nước Anh nào có cái không khí Tết của Việt Nam đâu. Những ngày này người người vẫn là phải đi làm. Chẳng qua trong nước là cái kỳ nghỉ nên Đình Tuấn cũng về nhà cùng với gia đình hưởng một chút không khí sum họp gia đình nhân dịp Tết âm lịch. Anh không phải là không nhớ tới Hồng Ân đâu, nhưng mà cũng không nhớ tới mức phải liên lạc để hỏi thăm. Những ngày nghỉ anh chỉ muốn tìm một chút thời gian yên tĩnh của riêng mình, chỉ tiếp điện thoại khẩn, công việc quan trọng cần giải quyết gấp. Dĩ nhiên số điện thoại đó anh chưa từng cho Hồng Ân biết. Theo anh, chỉ cần khi anh về mua một chút quà cho Hồng Ân là được rồi. Mình quần thì lại thê thảm một chút. Sau lần về Việt Nam, anh đã quyết định trở về Việt Nam ở luôn, bất chấp là mang quốc tịch gì. Nhưng mà không phải anh muốn là được đâu, mẹ của anh không đồng ý. Anh đã từ Việt Nam bay sang Canada, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra, bao nhiêu thủ tục là phải lo. Tự dưng sang tới đây lại đùng đùng đòi về. Mẹ anh phán cho một cô xanh rờn: nếu như con quay về, đừng bao giờ nhìn mặt của mẹ nữa. Mình quần đành giờ lại thời gian để trở về. Anh muốn thuyết phục mẹ. Mẹ biết anh là người đồng tính từ lâu rồi, anh không cần phải thuyết phục mẹ cái chuyện anh yêu Hồng Ân. Nhưng quả thật, để quay lại Việt Nam vì Hồng Ân, nói đúng hơn là vì người yêu mà quay lại, thì anh chưa dám nói đâu. Còn nếu như nói kết hôn để mang người yêu sang đây thì lại càng bất khả thi. Ai mà chứng chứ, anh chỉ còn có cách quay về mà thôi. Mình quần lên một cái kế hoạch khác. Anh dự định nếu đã không về sớm được thì tìm một số vốn rồi về cũng được mà. Cậu của anh cũng là một người kinh doanh thành công. Anh vừa dựa vào cậu để lập sự nghiệp thì cũng không phải là một cái ý tưởng tệ. Trong thời gian này Hồng Ân cũng còn đi học. Công việc trước tiên là anh nên làm bây giờ là chuẩn bị một chút kinh tế, không nên là kinh tế vững chắc cho hai người. Anh có cơ sở, có năng lực, sau này nói chuyện với mẹ Hồng Ân cũng sẽ dễ dàng hơn. Một thằng khố rách áo ôm mà muốn chăm lo chu toàn cho người khác, ai mà dám tin cơ chứ, ai mà dám giao con trai cho anh được. Mình quân dù gì thì cũng không thể nào về Việt Nam ngay, nên anh ta tận hết khả năng để kiếm tiền ở bên ngoài. Không phí thời gian ngồi không mà chờ ngày cùng với Hồng Ân đoàn tụ. Một cái Tết có thể nói là chán chường với Hồng Ân, thường thường với Hoàng Ân, mới lạ với bà Như Thủy và đầy ồn ào với Phương. Trở lại làm sau Tết, Phương uể oải không một chút tinh thần. Hải đường cũng không có khách, chẳng ai mà đi cưới hỏi ở trong tháng giêng cả. Nhưng mà khai trương thì vẫn là đúng ngày. Bà Như Thủy thấy cậu em uể oải không muốn đi làm thì lại chọc: nè, sao rồi hả? Bị đút hết sức rồi phải không? Đi làm không nổi hả? Có cần phải nghỉ thêm vài tuần không hả? Xê, đó. Phương biểu môi, biết bà chỉ chọc mình nhưng mà cậu ta cũng không khỏi đỏ mặt. Với anh ta đó, cậu như thế nào rồi hả? Có nhận lời đi đâu chơi chơi Tết với anh ta hay là không? Bà Như Thủy giờ nó không chế được cái sự tò mò mà hỏi Phương. Không, em lỡ lì trong nhà không à? Vậy mà hắn ta cũng không chịu đi là sao? Ở luôn mấy ngày Tết hả? Không đi sao? Rồi tối cũng ở lại luôn hả? Bà Như Thủy mạnh miệng hỏi. Phương mặt lập tức đỏ bừng, lắp bà lắp bắp. Nè, chị nói cái gì vậy chứ hả? Nói bậy đấy bà không ạ? Nè, tôi có nói bậy đấy bà cái gì đâu. Tôi là chỉ hỏi tối anh ta có ngủ lại hay là không. Cậu thì nghĩ mẹ bà cái gì trong đầu á, mà mặt mày đỏ bừng gì hả? Nói năng thì lắp ba lắp bắp là sao? Phương biết là mình hớ hên rồi, nên trót lại ông ở buổi này, rồi nên đành phải ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Chị đó cũng sướng quá rồi còn gì, cùng với người yêu đi du lịch nước ngoài nè, sớm tối thì ở bên nhau, có cái gì là chị mới đúng chứ. Nè, cậu mới là lạ nha, người ta là vợ là chồng, có cái gì là dĩ nhiên rồi. Cậu mới đáng là để cho người ta nhắc nhở đó nha, coi chuyện bị. Không nói nữa, không nói. Nè, chị nói toàn là tụi bậy tụi bạ không à? Em đâu phải là con nít đâu chứ, coi chuyện hai cái thằng nhóc con nhà chị kìa. Nè, tụi nó còn nhỏ lắm mà nghe, chưa có biết yêu gì đâu. Với lại em, cậu làm như ngay chạy đầy đường hay sao á, tụi nó muốn kiếm đối tượng cũng không có dễ đâu, không cần phải lo sớm mà. Chị đó, ở đâu mà lấy ra cái lý thuyết đó vậy hả? Giảm chưa từng thấy à? Phương nhăn mày thông cảm cho cái mớ kiến thức không đầy đủ của bà Như Thủy. Nè, cậu muốn trù ẻ có phải không hả? Coi chừng tôi trù cho cậu, bị người ta lừa tình lừa thân, rồi cuốn áo dâm mất bây giờ đó. Còn lâu chị ơi, chưa biết lại cuốn áo đâu hả? Phương hừ hừ ở trong cổ họng. Nè, không đánh ra mà khai rồi nha, chịu người ta rồi có phải không hả? Hả? Phương cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ai biểu lúc trước cậu ta là hùng hùng hổ hổ lên án Kim Thành quá chừng làm chi chứ. Mới qua cái Tết đã để cho người ta ôm ôm ấp ấp, chẳng lẽ bây giờ lại tôi nói tốt cho anh ta sao? Cậu cũng biết ngượng cơ mà. Ở một chỗ nào đó trong thành phố, Kim Thành ngồi than vãn với bạn Hiền. Cậu đó, có tin là tôi ở trên giường cậu ta cả một tuần liền mà không làm gì được ngoài cái ôm ôm một chút thôi không hả? Không lẽ tôi thực sự đã không còn sức hấp dẫn nữa hay sao chứ? Có cần đi tút lại từ đầu cho tới chân không chứ? Hay là tôi không có sức hấp dẫn đối với nam giới? Cua đâu thì rực đó là sao vậy trời? Nè, tiếng nghẹn cười của cái người đàn ông đang ngồi nghe anh nói. Kim Thành à, cậu bao nhiêu tuổi rồi có biết không hả? Đừng giống với cái bọn thanh niên mới lớn, ai quán mấy cái chuyện đó nữa mà. Nghe là muốn đổ mồ hôi rồi. Trời, cho cậu cười nè. Cậu thì người này giành người kia tranh, sung sướng quá rồi còn gì. Đám cười dám cười trên cái nỗi đau của tôi sao? Nè, không phải cậu nói cậu không thích đàn ông sao? Chỉ vô tình thích Vũ Phong là đàn ông thôi sao? Bây giờ chạy thêm một người đàn ông nữa là sao chứ? Thì là thanh niên, người ta còn trẻ lắm, không già như cậu đâu mà. Nè, thanh niên thì người ta không phải là đàn ông sao? Bắt bẻ hả? Đổi con gì luôn rồi hả? Vậy vợ cậu nói đúng là phải không? Cậu sau khi thi thích Vũ Phong thì công luôn rồi hả? Thẳng công gì á thì không cần biết đâu. Tôi chỉ biết tôi bây giờ là còn dụ dỗ được người ta không nữa kìa. Cậu nói coi, tôi còn dụ được không hả? Nè, cậu bao giờ lại thiếu tự tin như vậy chứ? Kim Thành à, chàng thủy thủ lắm tiền nhiều tật, vẫn còn hấp dẫn lắm mà. Bằng không sao người ta cho cậu nằm lên trên giường người ta chứ? Tôi nói thật nghe, cậu thật lòng hay sao chứ? Không phải là cho vui hay sao? Kim Thành lý xéo bản Hiền, Tỏ vẻ là anh ta là bạn mà chẳng hiểu biết gì về bạn bè hết. Thì được rồi, là cậu thật lòng. Nhưng mà cậu định như thế nào chứ? Dù được rồi thì mang về nhà sao? Rồi gia đình người ta như thế nào? Có sống chung được hay là không? Hay là phải giấu giếm chứ? Gia đình thì nghe đâu là không kể tới đâu. Nhưng mà thấy quan hệ rất là thân thiết với ba mẹ con ở chỗ làm. Minh Hàng nè, cậu đó, cậu ấy có nghề thiết kế quần áo nhưng mà lại không có vốn. Chỗ tiệm áo cưới đang làm cũng là làm chung với người ta luôn, bỏ công không bỏ tiền. Tôi định lập cho cậu ấy một cái công ty chuyên thiết kế về áo cưới như là cậu ấy mãn nguyện. Sau này sẽ phát triển thêm cái mục nào nữa thì tùy khả năng thôi. Nè, cậu cảm thấy sinh lễ của tôi như thế có được không hả? Rồi cậu ta bằng lòng hay là chưa? Cái này thì tôi chưa có nói. Nếu bấy nhiêu đó để cho là bạn đời của cậu thì không đáng là cái gì đâu, chỉ là con số lẻ của cậu thôi. Nhưng mà dỗ cho bạn tình vui thì hơi hào phóng quá đó. Vậy hồi trước lúc mấy cậu chạy đi mua cái chỗ này á, có nghĩa là pho đó, cho người ta thì như thế nào chứ? Không hào phóng hay là chỉ bằng cái con số lẻ chứ hả? Kim Thành hùng hổ làm cho một tràng. Lúc chúng tôi làm là đã xác định chính là bạn đời của nhau cả đời rồi, còn cậu thì sao hả? Giờ này ngồi đây chưa biết người ta có thích mình hay là không, lo cho xa, không chừng cậu nói ra người ta còn không nhận đó. Xin lễ sao? Lo sớm quá đó. Kim Thành bị bạn Hiền miệng ăn mắm ăn muối nói trúng hết trơn rồi. Không, một câu trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ, quăng thẳng vô mặt không thương tình. Em chưa suy nghĩ mà. Kim Thành đưa cái mặt móc ra nài nỉ. Nói không là không, không cần suy nghĩ. Phương trả lời tỉnh queo, không cần nhìn vào sắc mặt không vui của Kim Thành. Ít nè, em không nên tự ái mà. Anh không có nghĩ là sẽ lấy tiền đâu. Không có nghĩ, tôi cũng không có tự tin tới mức thấy người yêu đưa tiền ra thì nghĩ mình bao dư, bao dưỡng. Đang bị hôn. Nè, anh làm gì hả? Hôn. Nè, em vừa nói anh là người của em mà, em bằng lòng sao? Kim Thành hí hửng ra mặt. Nè, không lẽ là tôi cho cái tin là mặc vô nhà ở mấy ngày liền, điên sao hả? Phương đỏ mặt lấp liếm để mắng lại. Nè, vậy sao em không đồng ý chứ? Nhận tiền của anh rồi mở công ty. Tôi là không có năng lực để quản lý cả một công ty đâu. Tôi chỉ biết thiết kế quần áo. Dạ lại, tôi đang làm cùng với chị Như Thủy cũng đủ sống rồi, công việc cũng trong tầm tay. Nè, thì em cùng với chị ấy làm, mời chị ấy vào không công ty của em. Không thì phát triển cái hải điện thành công ty cũng được mà. Nè, sao bà lại cứ nghĩ là phải làm thật lớn mới được chứ? Chị Như Thủy lẫn với tôi đều là công nhân đi ra thôi, lấy đầu ra cái khả năng để mà rồi làm quản lý chứ. Làm không khéo thì tới cái cửa hàng cũng chẳng còn đâu. Nè, anh sẽ tìm người quản lý cho tụi em. Em là chỉ cần an tâm thiết kế quần áo thôi, không chừng em có thể tạo ra được thương hiệu quần áo riêng thì sao? Cảm ơn nghe, tôi cũng có thể là nghĩ rồi, nhưng mà chưa phải là bây giờ. Thực ra Phương cũng rất động tâm trước những cái lời mà Kim Thành nói, nhưng mà cậu ta cũng rất kiên quyết tỉnh táo, nhìn rõ năng lực của chính mình. Em không cần phải lo đâu, cứ an tâm làm nhà thiết kế đi, mọi cái chức vụ khác anh sẽ tìm người lo chu toàn. Kim Thành vẫn là không thôi để thuyết phục. Anh đó mất mặt lắm khi có tôi người lựa người yêu phải không hả? Phải làm nhà thiết kế, phải có công ty mới chịu. Vậy thì đưa ai đó đi đi. Phương bắt đầu nổi đó. Tưởng đâu anh có tiền thì ngon lắm sao hả? Tôi vẫn có thể đá ra như thường kìa. Không có đâu mà, không làm thì không làm thôi. Anh chỉ là muốn lấy nó để làm sinh lễ cầu hôn thôi mà. Kim Thành vội vàng thanh minh, không thể vì mấy cái đồng lẻ mà mất vợ này được. Trời đất ơi, cầu hôn thì người ta cầm hoa cầm nhẫn, cầm công ty làm gì chứ? Phương vẫn chưa thôi bực mình vì cái sự lì của Kim Thành. Rõ, có ngày mà. Kim Thành nói xong rồi lại quay lưng đi một hơi bất dạng. Nè Phương lầm bầu ở trong miệng, tự nhiên không nói không rằng lại quay lưng đi một nước là sao. Phương tiếp tục công việc bị Kim Thành làm cho gian dở, vẫn không thôi lầu bầu. Mấy người có tiền là thấy ghét à? Cầu hôn là cũng cần tới công ty sao hả? Phương ngẫm lại một chút, hình như có cái gì đó không đúng. Còn hình như là đã nói ra cái gì, không xong rồi. Phương lập tức móc điện thoại ra, chờ cho mình khi nhấc máy, còn nói như là hét. Nè, anh mà dám mang qua và dẫn về đây á, đừng hòng cho tôi cho anh bước vô cửa. Thế đấy, cuối cùng Kim Thành cũng không tận dụng được cả các phút sơ sẩy của người yêu. Người yêu của anh cũng là quái hơn người ta, hiền lành thì hiền lành lắm, nhưng mà định lực cũng vô cùng cao. Nói cậu ta tự ti khi mà quen người giàu có như là anh, làm gì có chứ. Anh mời cậu đi ăn rồi đi chơi ở nơi đắt tiền, cậu cũng sẽ không ngại quần tây áo sơ mi giản dị mà đi. Cậu cũng mời lại anh quán vỉa hè hay là mua về nhà tự làm, cũng sẽ không so đo để mà có sánh bằng mấy cái bữa ăn cao cấp anh mời hay là không. Dã man nhất là cậu cho anh ta nằm lên trên giường mà không sơ muối được gì mới là kinh khủng đó. Anh lại một đời danh ngược xuôi, bây giờ lại bại trong tay của cậu, bại ngọt ngào tình nguyện. Đình Tuấn chuẩn bị hành lý về công ty để đi làm trở lại, bỏ nốt mấy cái thứ mua để làm quà cho Hồng Ân vào trong vali, báo cho tài xế chuẩn bị đưa anh ta ra sân bay. Nè, mẹ vào có được không hả? Ngoài cửa tiếng của mẹ anh gọi. Mẹ vào đi, con cũng sắp xong rồi đấy. Nè, đóng gói xong hết rồi đó hả? Mấy giờ thì con đi chứ? Mẹ của anh đẩy cửa vào, thấy cái đống hành lý gọn gàng ở dưới đất mới hỏi. Dạ xong rồi mẹ, con bây giờ đi luôn nè. Con đó, lần này là lo công việc cho đàng hoàng vào nghe chưa, đừng có giống như mấy lần trước chỉ toàn lời bồ bịch mà thôi. Thì con đang làm việc đàng hoàng mà mẹ. Đình Tuấn nhăn nhó trả lời. Cha mẹ của anh lúc nào cũng không có hài lòng với hiệu suất làm việc của anh. Mẹ mà còn không biết con nữa sao? Con làm việc cho đàng hoàng thì công ty đâu có chậm trễ như vậy đâu chứ. Đừng tưởng là mẹ không biết con mình đó quan hệ với người mẫu trong công ty nghe chưa. Mẹ, đó là chuyện cá nhân của con mà. Đình Tuấn phàn nàn. Con nhất định sẽ đưa cái công ty mình đó trở thành công ty có danh tiếng. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con so với anh hai cũng không có tệ lắm đâu. Nè, phải nói là tệ chứ không tệ lắm là cái gì chứ. Mẹ không can thiệp cái chuyện của con quen biết ai, quan hệ với ai, nhưng mà con cũng nên tìm cái người đàng hoàng để mà quen biết đi chứ. Còn tính cả cái chuyện lâu dài nữa kìa, không phải con còn trẻ con đâu, có tiền là có thể lêu lỏng mãi đâu hả. Tới chừng muốn tìm một người thật lòng để làm bạn đời thì cũng không tìm ra đâu. Như mẹ nói đó, con mà còn trẻ thì vội gì mà đi tìm ràng buộc làm gì chứ chứ. Đình Tuấn rất sợ mỗi lần bị mẹ phàn nàn cái chuyện tình cảm của anh. Nhưng mà tìm được người đàng hoàng thì phải giữ cho chặt đó. Tụi con chẳng phải là khó tìm đối tượng hay sao? Mẹ lo lắng mà. Không cần phải lo đâu, con đâu có làm gì bậy đâu chứ. Luôn tìm người đứng đắn mới quen biết mà. Nè, không phải con quen cậu này cũng đã lâu rồi hay sao? Để mẹ gặp xem sao. Mục đích của mẹ là vậy chứ gì? Chừng nào con quyết định, con sẽ mang về cho mẹ gặp. Bây giờ thì chưa đâu. Nè, chẳng phải là con quen cậu ta lâu rồi sao hả? Thì đúng là có lâu rồi đó, nhưng mà con vẫn chưa có đồng ý cho lắm. Đối tượng của con tìm phải là bạn đời, không phải là cậu ấy. Con, nè, con không đàng hoàng nghiêm túc đi hả? Coi chừng mai mốt không ai thèm đâu đó. Mẹ đừng lo cho con mà, con đi đây, không thì trễ rồi. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 22. Tôi thích mẫu người khác. Đình Tuấn biết mình rất may mắn khi không bị gia đình kỳ thị mình là người đồng tính. Nhưng ở đâu có cái người mẹ nào lại cứ theo chăm chăm nhìn con trai tìm bạn đời như mẹ của anh đâu. Con đó, làm gì cho đàng hoàng dọn cho mẹ nghe chưa? Đừng có chỉ lo tối ngày đàng đúng. Sắp tới đây mẹ cần phải được cho tới chi nhánh khác đó. Thì được rồi, nếu như mẹ muốn rút rồi về thì cứ rút đi, con là một mình được mà. Đừng không đó chứ, đừng có giống như mấy lần trước à nghe, làm rối tung cả nồi lên. Lúc trước thì khác, bây giờ con đã có kinh nghiệm rồi, cũng đâu phải là con nít mới lớn được chứ, con làm được mà. Được rồi, mẹ sẽ để cho con giúp con thêm một năm nữa, sau đó để mọi thứ cho con tự quyết định. Phải báo thành quả gì của công ty, không được báo lỗ nghe. Con sẽ làm tốt mà mẹ. Đình Tuấn khẳng định với mẹ, anh cũng đã lêu lổng chán rồi. Anh chị của con á, đều giờ đây cả rồi, cha mẹ chỉ lo cho mỗi mình con thôi đó. Thì được rồi, con sẽ nhanh chóng tìm đối tượng cho cha mẹ xét duyệt. Thôi, con đi trước đây. Chào mẹ. Chào cha giúp con luôn nghe. Đình Tuấn ôm mẹ anh để tạm biệt, rồi kéo vali đi xuống lầu. Hồng Ân dĩ nhiên là chẳng biết chính xác từ lúc nào Đình Tuấn về tới. Khi anh đi, anh chỉ báo với cậu ngày trở lại, không nói với cậu chính xác là lúc nào để cho cậu đi đón. Hồng Ân rầu rĩ lắm. Cả một khoảng thời gian dài như vậy, cô không gọi điện thoại cho Đình Tuấn được, dù chỉ là một lần. Anh về tới, cậu nhất định phải hỏi cho rõ cái chuyện này. Trong lòng hờn giận không biết để đâu cho hết. Đình Tuấn về đến, người ra đón lại là Thắng, bạn học kiêm với trợ lý của anh. Nè, sao không chịu gọi người bé nhau của cậu ra đón vậy hả? Thắng vừa giúp Đình Tuấn bỏ hành lý vào trong cốp, lại vừa châm chọc anh ta. Thôi phiền lắm, tôi còn chút việc phải làm nữa mà. Mà chẳng cần phải gọi đâu, không chừng lát nữa lại gặp ngay thôi. Đình Tuấn dư biết là Hồng Ân, anh cũng chưa từng gặp người yêu nào lại bám đuôi anh chặt như là Hồng Ân. Cũng đúng ha, mấy hôm nay ngày nào cũng điện thoại hỏi tôi là cậu đi về chưa. Nè, rồi cậu trả lời sao hả? Thì nói thật chứ sao, hôm nay là cậu về à, nhưng mà lại không biết chuyến bay lúc mấy giờ. Hồng Ân nó hơi khờ nên mới gạt được thôi, chứ nếu là người khác đó hả, thế nào mà chẳng bắt bẻ tôi thân là trợ lý mà không biết ông chủ đi rồi đến lúc nào. Cậu nhóc này là cũng dễ tin người, hay nói chính xác hơn là tin cậu tuyệt đối luôn đó. Tôi này mai tiếng là bạn của cậu, cũng được tín nhiệm lây luôn nè. Hả? Nè, sao anh trốn đi gì vậy chứ? Chán rồi hay sao? Không, chỉ là mấy ngày nghỉ có hứa là gọi cho nhóc mà không có gọi, nên về thì thế nào cũng bị làm in ỏi cho coi. Với lại tôi hôm nay hơi mệt nữa, cũng lười dỗ dành. Thôi để tính sao vậy? Trời đất ơi, gọi có một chút à, tốn bao nhiêu thời gian đâu mà cũng lười vậy chứ. Bây giờ lại phải đi dỗ rồi. Thắng vừa lái xe lại vừa trò chuyện như là một người bạn. Anh quẳng cái chiếc trợ lý sang một bên, giờ chưa phải là giờ làm việc mà. Tôi chính là muốn nghỉ triệt để một chút, và lại để cho cậu ấy biết là số riêng của tôi không phải ngày gọi hai ba bận. Tôi thua gì tôi cũng thua. Kế tiếp là nào ba mẹ của tôi cũng đã biết rồi thì lại nhãn sĩ cứ mang về nhà cho coi. Cậu đó, có cha mẹ biết rồi lại thông cảm không trách nữa. Cậu đồng tính thì thôi đi, cậu còn chơi ngược nữa sao? Cỡ như tôi đây nè, giấu còn hơn là giấu tiền dưỡng già nữa đó. Sống sướng mà không biết sướng là sao? Tại vì ông bà có cháu nó giỏi tông đường rồi mới thoáng như thế đó. Không thì tôi cũng mệt chứ chẳng chơi đâu. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà cha mẹ biết thông cảm như vậy cũng rất là khó hiếm mà. Với lại hối cậu cũng phần nào sợ cho cậu ra ngoài lăng nhăng rồi mang bệnh thôi. Dù gì giới của tụi mình cũng không được bao nhiêu là tốt đâu. Nhưng mà cũng phải để cho tôi tìm được một người mình muốn sống cả đời chứ. Bà ai cũng mang về là sao? Trời đất ơi, thiên đời có phúc mà không biết hưởng mà. Thằng nhóc đó tôi thấy cũng khá mà, dễ thương nè, với lại vừa thích cậu như vậy nữa chứ. Đúng có thích, với lại tôi thích mẫu người khác rồi. Đình Tuấn một câu làm cho Thắng im lặng, không biết nói gì thêm. Người giàu có đẹp trai, cha mẹ thông cảm đến chuyện giới tính, lại có người yêu xinh xắn, một lòng một dạ với mình mà còn chưa vừa lòng sao? Thế nào cũng bị báo ứng cho mà coi. Nè, coi chừng có ngày cậu bị báo ứng đó, yêu nhầm cái kẻ xấu như ma. Thắng không khỏi có một chút ghen tị mà mở miệng chửi rủa thằng bạn một chút. Cậu đừng có mà trù tôi. Tôi thích người có cái vẻ yếu đuối một chút, có vẻ như là đẹp như trong từ trong tranh bước ra. Người xấu như ma làm sao mà thích được chứ. Trời đất ơi, kiếm đâu ra người vậy chứ? Con đứa là đi giải phẫu thẩm mỹ thôi. Thắng không khỏi lầu bầu, nhưng mà anh chợt nghĩ tới một người có lẽ đạt được những gì mà thằng bạn của anh mong muốn. Còn thực sự không cho Hồng Ân cái số điện thoại riêng sao? Thắng muốn hỏi số điện thoại mà Đình Tuấn thường sử dụng cho người nhà, bạn bè thân thiết. Số Đình Tuấn dành cho người yêu tạm thời là một cái số riêng biệt, chỉ là người yêu gọi thôi, mục đích là để cho anh muốn tiếp thì tiếp, không thì tắt. Đình Tuấn là không muốn bị dây dưa sau mỗi lần chia tay, hay là bị làm phiền mỗi khi bận công việc. Đưa Đình Tuấn về xong, Thắng cũng quay về. Xe chưa đi khỏi nhà của Đình Tuấn bao nhiêu mét, điện thoại của anh lại kêu réo om sòm. Nhìn vào, người gọi là chính là Hồng Ân. Thắng cũng thấy tiếc cho cậu. Nếu như cậu biết gần như là rồi gần như xa, mở trang miệng mèo là không cho ăn, biết làm cao một chút, không chừng còn giữ được cái tên trăng hoa kia. Chẳng qua là cậu còn non nớt quá, nó yêu là đem hết lòng hết dạ cho người ta. Thắng khẽ thở dài, cũng tiếc cho cái cậu nhóc một chút, nhưng mà biết làm sao giờ chứ. Dù gì cũng không phải là công việc của anh, anh cũng chẳng thể nào mà xen vào. Bắt điện thoại, đầu dây bên kia tiếng Hồng Ân ngập ngừng. Có lẽ cậu cũng biết cậu đã rất làm phiền anh mấy ngày qua. Sao, muốn hỏi Đình Tuấn chứ gì? Thắng mở lời trước. Dạ, anh ấy về hay chưa anh? Anh cũng không biết nữa. Em thử gọi cho cậu ta xem cái đuôi số điện thoại mở lại chưa. Sáng nay là anh có gọi thử nhưng mà không được. Thắng bèn nấp liếm một chút cho Đình Tuấn. Anh biết là Đình Tuấn chưa có ý định bỏ cậu nhóc này, nên làm cho cậu ta buồn sớm quá thì cũng tội. Nói rằng anh cũng không gọi được cho đỡ rắc rối đi. Dạ em gọi rồi nhưng mà không có được. Thôi thì cảm ơn anh nghe, em đã lại phải làm phiền anh rồi. Bên kia Hồng Ân vội vàng xin lỗi anh. Cậu biết cậu làm phiền, nhưng mà đúng là cậu vẫn cứ nóng ruột quá đi. Thôi nói về nó tìm em làm chứ lo gì. Thắng an ủi một câu rồi lại cúp máy. Anh thở phào, đứng với hai người này thật là cũng mệt mà. Anh cảm thấy hơi hối hận khi đã cho Hồng Ân số điện thoại của mình. Cũng không đến nỗi quá tệ bạc. Tối hôm đó, Đình Tuấn đã hẹn Hồng Ân ra gặp mặt. Hồng Ân thì khỏi phải nói, nó vui như là điên, chuẩn bị tươm tất trước giờ hẹn cả một tiếng đồng hồ. Đình Tuấn thì từ khi về vẫn cứ nhàn nhã nghỉ ngơi, ăn uống cho thư thái mới hẹn Hồng Ân. Hồng Ân đứng từ đầu đường nhà mình để mà chờ đón Đình Tuấn tới. Nhát thấy bóng xe của anh ta chờ tới, tim của cậu đã đập thình thịch. Bao nhiêu oán trách muốn bay hết trơn, chỉ mong nhanh chóng được nhìn thấy anh. Thấy Hồng Ân đứng sẵn chờ mình, Đình Tuấn chậm rãi cho xe cập sát chỗ của Hồng Ân đứng, rồi mở cửa cho cậu. Chào anh. Hồng Ân chẳng biết phải nói cái gì trước, cậu vui quá nên lấy một câu chào vô cùng khách sáo để nói chuyện. Đình Tuấn cười, anh nhìn thấy cậu rõ là đang bối rối, chứ không gặp có bao nhiêu ngày đâu mà cậu nhóc lại có vẻ mong chờ tới như vậy chứ. Anh quả thực cũng có sức thu hút quá đấy chứ. Lên xe đi, anh chở em đi uống nước. Dạ. Hồng Ân ngoan ngoãn leo lên trên xe. Suốt cả một chặng đường, cậu cứ nhìn Đình Tuấn chằm chằm, rồi lại cười ngu ngu. Đình Tuấn cũng không còn một cái lời nào để mà nói đến thái độ của Hồng Ân như bây giờ. Anh nghĩ cậu thế nào cũng làm ầm lên cái chuyện anh đã không gọi cho cậu suốt kỳ nghỉ chứ. Anh cũng chuẩn bị cả một đống lý do sẵn rồi, chẳng lẽ không cần dùng tới sao? Nè, bộ em không giỡn anh hả? Đình Tuấn cũng đóng tròn cái vai một người tình. Anh luôn như vậy, chưa chia tay thì cũng nên cho người ta một lời giải thích hợp lý chứ. Chuyện gì hả? Hồng Ân quả thực đã bị ngu tạm thời. Thì cái chuyện kỳ nghỉ anh không gọi cho em đó. Thì cũng có một chút. Hồng Ân nãy giờ quên cả giận, nếu như bây giờ làm mặt giận thì cũng kỳ quá đi. Đành thôi vậy. Dù gì thì bây giờ con thực sự không còn cảm thấy giận nữa rồi. Anh chính là sợ nhà nghe thấy, tưởng đâu anh có bạn gái, cứ bộ hay bắt giận gì thì phiền lắm. Đình Tuấn đưa ra cái lý do vô cùng hợp lý. Vậy sao hả? Cũng may hả? Vì vậy nên anh tắt máy xuống sao hả? Ừ, nhà đông người lắm, không người này thì cũng có người kia cùng mà, rất dễ bị phát hiện. Lời của Đình Tuấn có biết bao nhiêu là sơ sót, nhưng mà Hồng Ân đã đắm chìm bên trong tình yêu màu hồng của cậu nên không hề phát hiện ra. Cậu chỉ là mừng là chuyện cậu và anh không bị lộ ra thì anh và cậu sẽ bị ngăn cản, Đình Tuấn sẽ bị gia đình làm khó, anh sẽ rất buồn. Trên đời này không có mấy người giống với mẹ của cậu chấp nhận con mình thích một người cùng giới đâu. Còn lỡ như Đình Tuấn muốn giấu giếm mà kiếm đại một cô gái nào đó về thì chết cậu thôi. Hồng Ân thở phào, may là không có bị bại lộ. Nè, hôm nay về có mấy người bạn đi cùng nên không tiện để đi em đến đón. Đình Tuấn cũng không tệ, triệt để giải thích làm cho Hồng Ân hoàn toàn tan hết đi hờn giận ở trong lòng. Không sao mà. Ủa, bạn sẽ đi chơi hả? Ừ, du lịch. Nói có anh ở đây nên nó theo qua luôn, bà anh phải chiêu đãi đỡ tốn tiền. Đình Tuấn giả vờ nhăn mặt làm như là thiệt thòi lắm, chọc Hồng Ân mỉm cười. Trời đất ơi, anh thiệt là đó, lâu lâu bạn bè mới có sang chơi mà. Anh có quà bồi thường cho em đó nha. Nè, để cho em buồn lâu như vậy rồi. Nãy giờ anh mong là em nhìn thấy chúng, vậy mà em cứ làm lơ là sao? Làm cho anh là lo em giận không thèm nhìn chứ. Hồng Ân mặt đỏ, tim đập khi nghe Đình Tuấn nói cái lời ngọt ngọt. Đình Tuấn chỉ cái ghế phía sau, gói to gói nhỏ đều để kín cả rồi. Hồng Ân lúc này mới nhìn thấy gói to gói nhỏ rất là bắt mắt, nhưng mà từ khi bước vào trong xe cho tới bây giờ, cậu chỉ chăm chăm nhìn Đình Tuấn, không hề thấy cái đống quà ở ghế phía sau. Hồng Ân cười ngọt ngào, đừng ăn dỗ dành như thế thì hờn giận như thế nào mà được nữa chứ. Kết thúc cuộc hẹn sau bao ngày xa cách của hai người, dĩ nhiên là khách sạn rồi. Tối đó Hồng Ân ôm gói to gói nhỏ chất đống ở trên giường, ngồi nhìn rồi cười tới sái quai hàm. Không phải là cậu ham quà, nhưng mà là đồ anh dỗ ngọt cậu, tấm lòng của anh dành cho cậu sao mà không khoái chí cho được chứ. Hoàng Ân Sơn cầm nhìn Hồng Ân hứng chi mở quà, cái ông giám đốc này cũng cưng anh của cậu quá đó chứ. Cũng biết đã làm cho anh cậu giận mà đi xin lỗi, nhìn cái bộ dạng của Hồng Ân vui vẻ như vậy chắc chắn đã được cậu giải thích hợp lý rồi. Hoàng Ân cũng mừng cho mình vì đã thoát được hàng chuỗi hàng hà xa xô cái thở dài thường thường của Hồng Ân. Cái bộ dạng u ám giống như ma của Hồng Ân, nhớ lại nó cũng càng cảm thấy sợ. Nè, vừa lòng hả dạ rồi hả? Còn vợ không hả? Hoàng Ân dĩ nhiên là không bỏ qua cơ hội để đâm chọc một chút. Nè, anh ấy hình như là mua nhiều đồ quá thì phải đó hả? Hồng Ân nhìn hộp to hộp nhỏ được tỏ ra riêng đỏ một chút. Dù gì thì cũng mang về nhà rồi, nhiều nhất cái gì nữa chứ. Ừ ha. Chuyện buồn nguyên một Tết của Hồng Ân cứ như thế mà trôi qua. Cậu ta lại hàng ngày gọi cho Đình Tuấn một hai cuộc, lại đóng đô trong phòng làm việc của anh vài ngày một tuần, rồi thỉnh thoảng lại cùng nhau ra ngoài hẹn hò. Nói là Đình Tuấn cảm thấy phiền thì cũng đúng, mà thấy không phiền cũng đúng. Hồng Ân có hơi quá quấn quýt lấy anh, nhưng mà lại cũng không làm phiền anh cho lắm. Anh bận thì cô tự ngồi chơi một mình, hay là lôi bài vở ra làm. Gọi điện thì cũng thường canh giờ anh rảnh rỗi để mà gọi. Tuy là không phải 100% đều gọi ngay lúc anh rảnh, nhưng mà chỉ cần anh ngắt máy không bắt là Hồng Ân tự hiểu anh không thể nào mà tiếp điện thoại của cậu. Hồng Ân sẽ gọi vào lúc khác. Đình Tuấn cũng lợi dụng cái sự tin tưởng này của Hồng Ân mà từ chối điện thoại của cậu khi không muốn nghe. Cho nên dù ít hay nhiều, Hồng Ân làm phiền mà cũng không phiền gì cho lắm, không làm cho Đình Tuấn bực mình đến mức chán ghét. Bất kỳ bất giác trong cái sự bủa vây mà không quấy rầy của Hồng Ân, Đình Tuấn giữ cái mối quan hệ này thêm một năm nữa, nghĩa là anh đang khăn gói về nhà thêm một cái Tết nữa kể từ khi anh quen Hồng Ân. Nè, hẹn gặp lại anh sau 10 ngày nữa hả? Hồng Ân đếm rất kỹ ngày mà anh đi cho tới ngày anh trở về. Thôi được rồi. Nè, cái mặt của em bí xị như thế làm sao mà đi cho được đây? Đình Tuấn lần này để cho Hồng Ân ra sân bay tiễn anh, cứ mỗi lần để cho cậu đi tiễn là y như rằng trong khi quen Hồng Ân anh cũng đi công tác. Về nhà dài bận, nhưng mà hình như Hồng Ân vẫn không quen được cái việc phải xa anh trong vài ngày. Kể từ khi anh nói anh không tiếp điện thoại hồi Tết năm trước, hầu như mỗi lần anh rời Việt Nam, Hồng Ân sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh ta nữa. Cậu ta rất ngoan ngoãn đi cho anh về, nhưng mà mỗi lần đi cậu và anh phải cho cậu tiễn, về là phải cho cậu đón. Mà lần nào cũng như lần nãy, đi thì cái mặt của cậu nhăn hơn là khỉ ăn ớt, về thì lại cứ ồn ào tiếu tít đến không chịu nổi. Nè, những 10 ngày không được gặp anh mà. Hồng Ân than thở nhõng nhẽo. Con anh kìa, sắp đủ cái tuổi trưởng thành rồi nha, không phải là trẻ con đâu mà làm đúng với anh. Đình Tuấn trách, nhưng mà cũng dịu dàng dò động của Hồng Ân cho rối tung lên. Nếu không phải giữa cái chốn đông người, anh cũng muốn hôn cậu một cái. Đi, sẽ mua quà về cho em mà. Nè, anh về sớm vài ngày là được rồi, không cần quà đâu. Hồng Ân vẫn không thôi vội vĩnh. Vài ngày là mấy ngày chứ? Hồng Ân giơ một bàn tay lên, dĩ nhiên là đập ngón tay rồi. Em thật là, một năm anh ở nhà có mấy ngày đó thôi đó, dành cho em hết còn gì nữa. Em biết rồi. Hồng Ân biểu môi đành chịu. 10 ngày thì 10 ngày. Thôi anh đi đây, em về đi, đừng có đi chơi lung tung đó nha, không được quen người lạ đó nha. Đình Tuấn cũng dặn dò vài câu. Nè anh nghe anh hả? Em lo làm cho đúng lời của anh đi nha, không thì về biết tay anh. Em biết rồi. Anh đi bình an nha, em chờ. Hồng Ân bên kia đưa tiễn Đình Tuấn đi, thì bên này Hoàng Ân đón Minh Quân về ăn Tết. Cả hơn một năm kể từ khi cái lần gặp mặt trước, anh ta mới về lại đây. Minh Quân về lần này là dự định mua nhà, chọn vị trí tốt để mở văn phòng công ty chuyên thiết kế, cung cấp trang thiết bị trang trí nội thất. Anh có vốn, có kinh nghiệm, có hậu thuẫn từ ông cậu, nên cũng rất tự tin đứng ra thành lập công ty riêng cho mình. Trong túi của anh cũng chỉ có một món đồ rất quan trọng. Món đồ này đã được anh nâng niu chọn lựa cả trăm lần. Anh hy vọng lần này anh sẽ được như ý. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 23. Anh thực sự yêu em sao? nhìn thấy Hoàng Ân đã đứng bên ngoài ngõ nghiêng, tìm anh ở trong rừng người từ bên trong sân bay bước ra, mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Bao lâu rồi mới gặp được người thương ở trong lòng bằng xương bằng thịt. Đúng là dù có bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu thư từ, nhìn nhau qua ống kính cũng không bằng gặp được người thật. Hồng Ân cũng có khác gì đâu chứ, chưa nhìn thấy anh nhưng mà trong lòng của cậu cứ như là lửa đốt, thấp thà thấp thởm không yên, cứ sợ sẽ bỏ lỡ anh không đón được. Cậu cũng bắt đầu ngốc giống Hồng Ân khi mà đứng trước người yêu. Hồng Ân à, ôi trời, Hoàng Ân thầm than, sao cậu có thể để cho anh ta đi tới cạnh cậu mà cậu vẫn không hay biết kia chứ. Nãy giờ cậu cứ chăm chăm tìm người như thế chẳng bằng tôi không sao? Anh có trách cậu không nhận ra anh hay là không, trong khi anh có thể nhận ra cậu giữa rừng người. Nè, xâm ra vậy hả? Vui quá mất hồn luôn rồi hay sao? Hoàng Ân đỏ mặt, đã không tìm thấy anh rồi đến một câu chào cũng không nói nốt luôn là sao? Bình thường cậu đâu đến nỗi tệ như vậy cơ chứ. Nè, em mà không nói chuyện là anh lại lên máy bay trở về nha. Bình Quân rất hài lòng với biểu hiện của cậu, lúng ta lung tung đến không biết làm gì. Tội nghiệp, nhìn thấy anh cậu cũng run dữ vậy hay sao? Anh à, Hoàng Ân đúng là bị anh làm cho rối thêm. Nè, anh rồi em như thế nào hả? Bình Quân vẫn không chịu buông tha cho cậu. Mừng anh mới về. Cuối cùng Hoàng Ân cũng lấy lại được một chút bình tĩnh để mà chào anh. Chào em, anh mới về nè, nhớ em chết mất thôi. Bình Quân rất thỏa mãn khi mà nhìn khuôn mặt của cậu ngày càng ửng hồng thêm. Hoàng Ân vội vàng giúp anh cầm bớt hành lý rồi tỏ ý cùng với anh ra đón xe. Bình Quân cũng không thôi chọc cậu, anh còn cả tháng trời để ở bên người yêu mà, tha hồ mà làm cho cậu xấu hổ. Lần này về, Minh Quân cũng ở cái chỗ trọ cũ, nhà trọ gần nhà của Hoàng Ân. Anh mong chờ một cái Tết ở bên cạnh người yêu, cũng mong người yêu chấp nhận ở bên anh suốt đời. Món đồ kia anh đã chuẩn bị kỹ rồi, xác suất cậu nhận lời và vô cùng cao. Dĩ nhiên vẫn không phải là chắc chắn 100%, nên anh vẫn cứ luôn hồi hộp. Cũng như lần trước, ngay khi về tới, Minh Quân tắm rửa nghỉ ngơi ngay tại phòng, chứ không lập tức đi đâu đó. Anh ăn chút đồ ăn mà Hoàng Ân chuẩn bị cho anh, cũng không phải là anh mệt tới mức phải nghỉ ngơi, mà chẳng qua anh muốn được ở riêng với người yêu mà thôi. Không như lần trước, lần này giữa anh và Hoàng Ân đã là cái mối quan hệ người yêu, là tình nhân, nghĩa là nó khác với lần trước nhiều lắm. Ví dụ như anh không chỉ ngồi nhìn Hoàng Ân mà âm thầm mong cậu sẽ cho anh thân mật một chút, cũng không phải lúc nào cũng canh me một chút cơ hội để lợi dụng lúc người yêu lơ là đến gần hơn một chút, cũng không cần phải lúc nào cũng hồi hộp rồi Hoàng Ân ở trong vòng vài giây lát đầu nói không muốn yêu anh. Lần trước về hồi hộp bao nhiêu thì lần này trong lòng của anh lại phơi phới mong chờ đến bấy nhiêu. Hoàng Ân nhìn Minh Quân mà miệng cứ cười không khép lại được. Cậu phải nhăn nhăn mày để mà hỏi anh. Nè, anh đó, làm gì mà cười hoài vậy hả? Em làm gì buồn cười lắm hay sao? Minh Quân dừng đũa, khẽ chua miệng mới nhìn Hoàng Ân mà trả lời. Em có biết lần này về anh vui đến như thế nào không hả? Thiếu điều như là anh muốn mua vé qua tuyển để đi chứ không phải là vé máy bay đâu. Nè, làm gì có vé qua tuyển mà mua chứ hả? Hoàng Ân biểu môi tỏ cái vẻ anh giống con nít quá, nhưng mà môi của cậu cũng đang muốn cười. Việc đầu tiên khi anh gặp em, anh muốn làm không phải là như thế này đâu. Minh Quân nhìn cái tô thức ăn trước mặt cứ giống như nhìn chứng ngại vật gì đó, vô cùng kinh khủng, cần phải nhanh chóng dọn đi. Và anh bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp chướng ngại vật. Ý anh nói là không muốn ăn hả? Nếu không đói sao lúc nãy không hỏi anh lại đồng ý là sao? Không sao đâu mà, xong ngay thôi. Nè, đánh răng cũng sẽ nhanh thôi mà. Mình quân qua loa trả lời, đưa nhanh chóng, đánh nhanh tiêu diệt gọn. Đánh răng sao? Nè, tại sao đánh răng chứ? Nhưng mà cậu chỉ đơn giản nghĩ, anh chắc là muốn nói ăn xong nên vệ sinh răng miệng ngay. Mình quân cũng không nói gì cả. Ăn xong, anh tự tay dọn dẹp, không để cho Hoàng Ân làm. Em cứ ngồi đó đi. Mình quân nói, khi mà Hoàng Ân muốn đứng lên để thu dọn giúp anh. Mình quân vệ sinh sạch sẽ, còn nhăn nhăn răng để mà kiểm tra lại một lần ở trong gương. Trước khi trở ra, lại còn bỏ thêm một thanh xuyên gum vào trong miệng để nhai nhai. Anh không ngại ngần đến ngồi cạnh bên Hoàng Ân. Anh cũng nhận thấy cả người của Hoàng Ân trở nên cứng nhắc, mặt đỏ lên tận mang tay. Anh cũng không ngại ngùng choàng tay ôm lấy cậu, ghé cầm trên vai của cậu. Mình quân thủ thỉ, cô nhớ anh không hả? Hoàng Ân dĩ nhiên là chỉ có thể gật gật đầu để trả lời thôi. Cậu xấu hổ nên không dám ngẩng đầu lên cơ mà. Gặp anh có vui hay là không? Cùng chỉ gật gật, dành tay của anh ngày càng đỏ hơn. Mọi khi nói chuyện với anh đâu có như vậy đâu chứ hả? Chẳng lẽ là anh gặp nhầm người rồi hay sao? Ngay lập tức, mặt của Hoàng Ân từ đỏ lựng đã chuyển sang xanh mét. Cô chột dạ, nhưng mà mình quân nào biết đâu. Anh chỉ đơn giản nghĩ là Hoàng Ân mở khi trò chuyện với anh ở trên mạng mạnh dạn lắm mà. Lắm khi tình quái đến khi mà anh cũng chịu thua. Sao bây giờ lại cứ xấu hổ ngại ngùng như thế chứ? Thật là gặp trên mạng cũng khá xa thực tế quá đi bà. Gặp anh ngại ngùng lắm hay sao? Anh vẫn là anh khi mở thi mà. Đâu có đâu. Hoàng Ân nhỏ giọng trả lời, nhưng mà trong bụng lại thầm nghĩ, anh mọi khi đâu có động tay động chân như vậy bây giờ đâu chứ. Cậu xấu hổ là phải rồi. Lần này anh về sẽ ở lâu đó. Có thể cùng với em đi du lịch vài nơi nào. Mấy ngày Tết này em có muốn đi đâu chơi không hả? Chúng ta sẽ lên kế hoạch một chút nha. Anh dự định thôi, em không đi đâu. Chỉ có mấy ngày này thôi à. Anh còn lo công việc của anh nữa mà. Hoàng Ân cũng chưa dám nghĩ sẽ thực hiện cùng với anh đi du lịch đây đó. Dù gì thì cậu cũng còn là cái kẻ đang mang tên người khác, nên cậu cũng đâm ra lo lo. Mọi người anh cũng nghĩ hết rồi. Anh muốn làm sớm cũng có được đâu chứ. Chúng ta có tận hơn 10 ngày trời, đi 4-5 ngày cũng được mà. Em sợ mẹ không cho đâu. Hoàng Ân định lấy chiêu bài mẹ ra để mà làm lá chắn. Trời ơi, tưởng gì hả? Anh cũng dự định là đợt này về sẽ tới thăm cô đó. Tiện xin cho em đi chơi cùng với anh luôn. Hồi trước cô mến anh lắm mà, không phải lo đâu. Nhưng mà cái mà Hoàng Ân lo không phải là mẹ không cho, mà là cậu sợ mai mốt khi anh biết cậu không phải là Hồng Ân mà anh lại không tha thiết cho cậu. Anh có tiếc nuối cái việc cùng với cậu đi chơi hay là không? Chờ tới tận hiện giờ, cậu chưa dám để cho anh làm gì tốn kém cho cậu. Cậu sợ một ngày hai người kết quả không thành, anh lại mắng cậu lợi dụng anh thì sao? Dù là Hồng Ân đã nói chắc như đinh đóng cột, người mình quân thích chính là Hoàng Ân, không phải là Hồng Ân. Chẳng qua anh chỉ là nhầm lẫn cái tên mà thôi. Thời gian dài quen nhau, Minh Quân vẫn không có dịp bất mãn hay tỏ ra là không thích cậu. Chứng tỏ giữa anh và cậu không phải là không hợp nhau đâu, rồi không phải em không thể có tình cảm với nhau như lời anh đã từng nói. Hồng Ân nói không sai, muốn có tình yêu của đời mình thì phải dũng cảm mà tiến lên, không từ thủ đoạn. Tuy nói không từ thủ đoạn thì Hồng Ân nói là hơi quá đó, nhưng mà cố gắng để dành người yêu về cho mình thì cậu cũng không thấy có gì gọi là sai. Dù gì anh cũng đâu có ghét bỏ cậu đâu, chỉ cần sửa lại cái tên ở trong miệng anh thì không còn chuyện gì nữa rồi. Và lại yếu tố liên kết nhất mà cậu dám lừa anh cả thời gian dài như vậy là do anh luôn nhận ra cậu là người yêu của anh chứ không phải là Hồng Ân. Hồng Ân đảm bảo cứ để cho như vậy cho tới khi Minh Quân về đi. Lúc đó anh vẫn cứ yêu cậu, thì chứng minh người được yêu là cậu. Khi đó cứ mạnh dạn nói cho anh biết cái sự thật này, chắc chắn anh sẽ nhận ra được lòng của anh yêu người nào hơn. Tuy như vậy, dù tới giờ Hồng Ân vẫn chưa có nói gì sai, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra đúng như lời của Hồng Ân đoán. Nhưng mà cậu vẫn chưa lại một chút, lỡ cuối cùng anh vẫn không tha thứ cho cậu thì sao? Anh à, anh thực sự là yêu em hả? Nè, lại bắt đầu nghĩ cái chuyện gì nữa đây? Bình Quân bị Hoàng Ân chuyển đề tài liền cảnh giác. Nếu em là kẻ xấu xa hay là gì gì đó không giống như trong suy nghĩ của anh thì sao hả? Anh có còn thích em hay là không chứ? Hoàng Ân muốn nói nếu em là kẻ lừa gạt thì anh có thích em không? Nhưng mà cậu vẫn chột dạ không dám đả động vào đến hai chữ lừa dối. Vẫn thích, dù cho em là ai, dù em xấu như thế nào, anh vẫn cứ thích em. Trong mắt anh, Hồng Ân là nhất. Mình vẫn muốn cười. Kẻ đang yêu luôn như thế đó, luôn sợ mình khiếm khuyết cái phần nào đó sẽ không được người mình yêu thương nữa. Nhưng anh đây, anh cũng đang rất muốn hỏi Hồng Ân, nếu như anh nghèo, anh bệnh tật, anh xấu xí, anh bị người khác căm ghét, thì cậu có giống như người ta cũng ghét bỏ anh hay là không? Dù mình cũng biết anh sẽ không đến nỗi vừa nghèo vừa bệnh tật vừa xấu xí, nhưng mà vẫn muốn nghe một cái lời hứa chung tình ngọt ngào từ người yêu. Cho nên anh cũng không ngại nói cho cậu rằng dù cậu có ra sao đi chăng nữa, anh cũng vẫn sẽ yêu cậu. Đây không chỉ là một cái lời dỗ ngọt nhau, mà cũng là lời nói đến tận đáy lòng anh. Huống chi Hồng Ân là người như thế nào anh hiểu rõ nhất mà. Dù có một chút tinh quái, chút lôi thôi, chút khờ khạo, nhưng tất cả những cái điều đó làm gì có chuyện anh sẽ ghét bỏ cậu chứ. Thôi, không cần suy nghĩ nữa, vậy đi chơi cùng với anh nha. Chúng mình tạo một chút không gian riêng đi. Anh muốn cùng với em thức dậy, cùng với em đi ngủ, cùng em ăn, cùng em dạo chơi, cùng em tâm sự. Anh muốn được hưởng cái cảm giác không phải là chia tay ra về cho khi tới cái giờ. Sao muốn chết khi mà đợi tới lúc được gặp mặt nhau. Anh chính là muốn hưởng thụ cảm giác lúc nào cũng có em ở bên cạnh. Chỉ cần quay sang tôi là có thể nhìn thấy em rồi. Em... Hoàng Ân sao lại không muốn như vậy được chứ? Những gì anh muốn cũng chính là những gì mà cậu mong muốn đến cháy bỏng khát khao. Em có muốn như vậy không hả? Dạ có. Cuối cùng Hoàng Ân cũng bị cay dỗ bởi lời thì thầm ở bên tai. Làm sao mà cậu chống lại được cơ chứ? Đi Đà Lạt nha. Không phải là Minh Quân thiếu cái không khí mát mẻ nên anh như thường đó quá chứ. Nhưng mà nghĩ lại, nếu đi biển thì không chỉ có được cơ hội đầu óc tay gối, tay trong tay cùng với Hồng Ân. Đi Đà Lạt dù gì thì cũng có cái cớ nói là trời lạnh, mà danh chính ngôn thuận ở sát một bên nhau. Giả lại, lên Đà Lạt thì khung cảnh cũng sẽ lãng mạn, thích hợp cho đôi lứa bằng cái chuyện yêu đương. Không chừng anh cũng sẽ thuận lợi một lần nở miệng, có thể nhận được lời hứa vĩnh viễn yêu cậu. Nè, chiều nay ghé thăm cô đi, thuận tiện anh xin phép luôn. Còn vài ngày nữa là Tết rồi, đặt vé cho nó kịp. Bình Quân đã nói đến như vậy rồi, Hoàng Ân cũng đành phải gật đầu thôi. Không nói dối, chứ trong lòng của cậu cũng rất mong chờ cái giây phút được ở cái nơi lãng mạn xa hoa, nơi xứ Đà Lạt, cùng với anh tay trong tay nói chuyện tình yêu. Cả buổi chiều, trong khi chờ cho tới thời gian sang xin phép mẹ của Hoàng Ân, Minh Quân cứ nhất nhất ôm cậu khư khư, không chịu buông. Trong phòng khách sạn có máy lạnh, ôm bao nhiêu lâu cũng không sợ nó nóng. Thế là Minh Quân cứ nhịn thế, mặc dậy không buông cậu ra. Lý do là để bù cho cái thời gian xa cách cậu phải bồi thường cho anh phải để cho anh ôm thỏa lòng. Hoàng Ân không biết làm sao mà cự tuyệt được ở trong lòng của anh. Cùng với anh to nhỏ chuyện này chuyện kia, tỉ tê tâm sự để bù cho những cái ngày xa cách nhau. Buổi chiều, Minh Quân đèo Hoàng Ân sang hải đường. Nhìn thấy Minh Quân, bà Nhị Thủy tỏ ra vui mừng khi mà gặp lại cái cậu hàng xóm cũ. Nè, sao biết cô ở đây mà ghé vậy hả? Vào đây nè. Còn những liên lạc với Hồng Ân mà, sao lại không biết cô trở thành bà chủ cho được chứ? Nè, cô càng ngày càng trẻ đẹp mà nha. Minh Quân không tiếc lời nịnh nọt. Nè, con lúc này biết nịnh phụ nữ rồi đó ha, chắc là có bạn gái rồi phải không hả? Bà Nhị Thủy cười toe toét. Con hàng xóm này rất là hiền, lúc thương cũng đã có giúp đỡ mấy đứa nhỏ của bà nhiều, sách vở, đồ dùng học tập, bạn chơi, chưa kể là bị hai đứa nhỏ nhà của bà quậy cho tơi tả không biết bao nhiêu lần, cũng không có ghét bỏ tụi nó. Bà đều biết hết, cho nên bà rất có cảm tình với cái cậu hàng xóm này. Lại nghe cậu ta xuất cảnh để phát triển sự nghiệp thì cũng mừng giùm, tưởng là không có dịp gặp lại, ai dè đâu. Nè, lấy nước cho anh đi con. Thấy Hoàng Ân còn đứng đựng ra đó, bà nhục. Dạ. Con uống gì nè? Nước ngọt, bia hay là trái cây hả? Bà Nhị Thủy vô cùng hiếu khách. Dạ thôi, nước trắng là được rồi cô ơi, con cũng vừa mới uống thôi, không cần bắt công cô làm được đâu. Nè, đâu có được chứ, lâu lâu mới có dịp ghé một lần. Bữa nay ở lại ăn cơm với cô nha, hôm nay đóng cửa sớm một chút. Hoàng Ân lẫn với Minh Quân đều trợn mắt vì cái sự quá nhiệt tình của bà Nhị Thủy. Cả hai không hiểu làm sao mà bà Nhị Thủy lại thích Minh Quân đến như thế chứ. Tuy nó là hàng xóm lâu năm ở nước ngoài về, nhưng mà cũng không đến nỗi đóng cửa nghỉ sớm chỉ để mời cậu hàng xóm ăn cơm. Nè, sao vậy hả? Đi chỉ mới có vài bữa thôi đã bắt cậu đầu chơi cơm Việt Nam rồi hay sao? Bà Nhị Thủy thấy cậu hàng xóm có vẻ bất ngờ với cái sự nhiệt tình hơi quá của mình, thì vui đùa một câu để mà xí xóa. Hơn ai hết, bà biết sự giúp đỡ của cậu hàng xóm với mấy đứa nhỏ của nhà bà là quý hóa đến cỡ nào. Trong khi bà cứ chạy ngược chạy xuôi vì miếng cơm manh áo, trong khi lòng dạ đang rối bời vì gia đình tan rã, chồng thì có người đàn bà khác, trong khi bị cái nơi làm chèn ép đủ thứ, bà thực sự không còn tâm trí lẫn với khí lực để theo dõi việc học của con. Cố gắng cho tụi nó không nói có thể tiếp tục đi học, không phải là vất vả chạy ra ngoài làm thêm là đã đủ làm cho bà kiệt sức. Vậy mà Minh Quân lại giúp tụi nhỏ về bài vở, chưa kể là mua sách tham khảo, đồ dùng học tập, dần dần các thứ. Mỗi khi thấy cái món này món kia còn mới tinh ở trên bàn học, bà lại mừng muốn rơi nước mắt. Trong lòng cảm kích Minh Quân biết chừng nào. Bà không biết con cần gì, chung cũng đâu có đòi hỏi, nhưng mà Minh Quân biết và đã giúp đỡ. Vậy mà bà cũng chưa từng có cơ hội để nói lên một tiếng cảm ơn. Hôm nay Minh Quân ghé thăm nhà, làm sao trách bà không nhiệt tình cho được cơ chứ. Bà Nhị Thủy chỉ nhìn thấy bề ngoài, đâu có biết là Minh Quân chỉ giúp đỡ mỗi mình Hồng Ân mà thôi. Bà nghĩ cái món nợ ân tình này tận đáy lòng, trong khi Minh Quân chẳng để ý. Trách sao người quá nhiệt tình, còn người thì lại kinh ngạc không biết phải làm sao. Đâu có đâu cô, để con mời mới đúng chứ. Không cần biết, hôm nay nhất định là phải mời con một bữa mới thỏa lòng. Bà Nhị Thủy không biết phải làm sao, nhưng mà nhất định phải mời con hàng xóm cũ một bữa cơm mới ưng bụng. Truyện Ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 24, quán đổi. Mẹ à, không cần đâu mà, giả lại con cũng mới đưa anh ăn xong rồi. Thấy Minh Quân lúng ta lúng túng, Hoàng Ân lên tiếng để giải vây. Cái sự nhiệt tình của mẹ cũng làm cho cậu bất ngờ không kém gì anh. Mới ăn rồi sao? Bà nhìn Thủy hơi cảm thấy thất vọng. Dạ, con còn ở đây lâu mà, để lúc khác cũng được mà cô. Thế bà nhìn Thủy tỏ ra vẻ thất vọng. Minh Quân đã vội vàng hẹn khi khác. Anh không muốn làm cho bà phật lòng, dù gì cũng là mẹ tương lai mà. Ừ, vậy thì lúc khác đi hen, nhất định là phải mời con một bữa cơm đó. Ra nước ngoài sống quen không hả con? Làm ăn có được hay không? Bà nhìn Thủy rất thấy hài lòng vì hẹn được Minh Quân nên chuyển sang hỏi thăm tình hình sống của anh. Dạ, ban đầu thì cũng hơi khó thích ứng một chút, giờ cũng quen được cô à. Con theo cậu của cô học viện, cậu của con có công ty bên đó đó, học hỏi cũng không ít rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Nè, hai đứa nhỏ nhà của cô mày mốt mà nó được bằng một gốc của con á, cô cũng mừng lắm đó. Hai em học khá lắm mà cô, cũng ngoan nữa. Dòng do trò chuyện được một hồi, Minh Quân lại bắt đầu tìm cách xin cho Quạt Ân theo anh đi chơi. Tết về bên này nhà cũng không có ai cả, con định là đi du lịch vài ngày đó. Minh Quân vào đề. Ừ, cũng được, nếu không có ai á thì cứ tới ở nhà của cô đi, tết nhất có một mình thì buồn chết á. Dạ, con cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà con định đi Lạ Lạt chơi, mà đi một mình á thì cô thấy cũng buồn lắm. Gặp Hồng Ân thì tính rủ em cùng đi chơi vui, nhưng mà Hồng Ân nó sợ cô không cho phép. Trời đất ơi, đi với con cho vui á thì đâu có gì đâu chứ hả, chỉ là sợ con phiền thôi à. Bà Nhị Thủy cũng chưa quen lắm chuyện con của bà có ý thích khác người bình thường. Con trai cùng với con trai có gì đâu mà lo, người này cũng là người bà tin tưởng mà. Miệng nói là cho phép Hồng Ân đi chơi với Minh Quân, nhưng trong lòng của bà cũng cảm thấy kỳ. Minh Quân đi cùng với Hoàng Ân, tới đây là xin phép cho Hồng Ân đi chơi cùng với anh, mà không rủ Hoàng Ân đi thì cùng. Nhưng mà cứ mỗi lần nói Hồng Ân, Minh Quân lại nhìn Hoàng Ân một cái. Bà nhìn Thùy lầm bầm ở trong bụng. Là bà nhìn nhầm hay là Minh Quân nhìn nhầm đấy chứ? Hai thằng con trai của bà giống nhau quá. Không phải không có lúc lầm, nhưng mà Minh Quân từ lúc vào cho đến giờ cứ Hồng Ân mà nó cũng không đến chính, thì chẳng lẽ chính là bà nhầm sao? Nè, còn cả Hoàng Ân nữa, để cho hai anh em nó đi cùng với con đi, cô lo hết cho bạn em cho. Không mà, con mời em đi chơi, đâu phải để cho cô lo cả con. Như vậy sao con dám chứ? Bà Nhị Thủy chưa nói hết lời, Minh Quân đã vội vàng từ chối. Hơn nữa, con đã rủ Hoàng Ân rồi, em nó không muốn đi đâu, hình như là Tết này có hẹn với bạn bè rồi. Vậy sao hả? Vậy thì để Hồng Ân đi cùng với con cho vui. Bà Nhị Thủy câu mày, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm thật sao? Phải kêu tụi nó đứng cạnh nhau để tập phân biệt thì mới được. Làm mẹ mà không phân biệt được con thì còn gì để mà nói chứ. Hoàng Ân nhìn Minh Quân cứ một tiếng Hồng Ân, rồi lại nhìn một cái. Còn mẹ thì câu mày, nghi ngờ bụng của cậu cũng đánh lô tô. Nghe mẹ nhắc tới Hoàng Ân, cậu thậm chí chuẩn bị tinh thần bại lộ mọi sự rồi. Nhưng mà ai ngờ, hình như mẹ cũng không chắc chắn lắm cậu chính là Hoàng Ân, nên cứ nhìn cậu, chờ cho cậu xác nhận. Hoàng Ân đành phải lừa mẹ, cậu ta làm lơ luôn. Cậu không muốn sẽ bị Minh Quân giết ngay trong lúc này. Mừng vì không bị lộ tẩy, nhưng mà nghe Minh Quân không chớp mắt nói dối đã mời Hoàng Ân, nhưng mà bị từ chối, cậu cũng không khỏi len lén đau lòng. Anh vẫn là ghét Hoàng Ân như cũ. Trò chuyện với nhau cũng cả tí đồng hồ, Minh Quân xin phép đi. Hoàng Ân lại có nhiệm vụ đưa anh về bằng chiếc xe đạp của cậu, nên cũng chạy luôn. Cậu sợ ở lại sẽ bị mẹ túm lấy làm rõ cái chuyện cậu chính là đứa nào. Xin được cho Hoàng Ân đi cùng với Minh Quân, Minh Quân vui vẻ ra mặt. Chuyện kế tiếp là tìm cách đặt phòng khách sạn, tìm xe. Bây giờ thì cũng đã quá cận Tết rồi, không biết còn có thể đặt phòng ở khách sạn hay là không. Có lẽ là nên đến tìm công ty du lịch để book tour, chắc chắn sẽ chắc hơn. Hoàng Ân thì thiếu ta thiếu thích chuẩn bị đi chơi cùng với Bình Quân, Hồng Ân thì đi kiếm bạn bè để gầy độ chơi Tết. Dù gì cậu cũng không thể nào mà liên lạc với Đình Tuấn suốt cả cái kỳ nghỉ này. Thôi thì cùng với bạn bè vui chơi cho nó đỡ buồn. Năm ngoái chị đi chơi với tụi nhóc ở nhà hả? Năm nay chị ở nhà mấy thằng nhóc nó chạy hết trơn luôn. Nè, có cần em phải tới đây ăn Tết với chị cho vui hay là không chứ? Phương ghẹo bà Như Thủy. Còn cậu thì sao hả? Thấy hai người thấm tha thấm thiết lắm rồi mà. Tết này còn bộ có kế hoạch gì không đây hả? Như Thủy cũng không thèm để ý tới cái lời đâm thọt của Phương. Không, chị Thủy nè, em định lên trở về một chuyến đó, chị thấy có lên không hả? Về nhà sao? Nè, ai gọi con về hả? Như Thủy thấy Phương nghiêm túc hỏi ý của mình thì cũng nghiêm túc để suy nghĩ cái vấn đề mà Phương đang hỏi. Không, tại vì hôm trước em gặp được người quen ở gần nhà, người ta nói là mẹ của em lúc này là sức khỏe yếu lắm rồi, em chính là muốn về một chuyến sợ. Nè, vậy thì về đại đi chứ, hễ xong xuôi á thì lại đi, chứ lỡ có bề gì thì ân hận đến cả đời nghe. Chị nói em nên về bây giờ hay là đến Tết rồi về hả? Nè, về bây giờ đi, ở nơi ăn Tết thì tốt đó, không thì cũng không gặp được cái cảnh đầu năm sáu trộn nhà cửa đâu. Vậy cũng đúng hả? Thôi, em nghe lời chị vậy. Đón giao thừa năm nay, Minh Quân tới nhà dùng cơm, ở lại làm khách. Bà Như Thủy biết Minh Quân về Việt Nam có một mình thôi, nên dứt khoát bảo anh cùng với gia đình mình đón giao thừa. Rồi chiều mùng 1, anh cùng với Hoàng Ân đi Đà Lạt. Nghe tên Minh Quân ăn Tết ở nhà của mình, Hồng Ân trịnh trọng nắm vai của Hoàng Ân nói: Nè, cả mẹ của em cũng thích anh ấy như vậy mà, anh ấy cũng thích em như vậy nữa, em là phải nhân cái chuyến này đi gạo nấu thành cơm đi. Xí, anh nhảm quá đi. Nói như vậy thôi nhưng mà Hoàng Ân cũng đỏ mặt. Nghe anh mày nói đi, không có sai đâu mà. Thấy anh mày nấu cơm xong á thì hạnh phúc biết bao nhiêu không hả? Trời, anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi mà cứ lên mặt dạy người ta chứ. Lớn hơn bao nhiêu cũng là lớn mà. Nhớ nha, không có mềm lòng khai ra hết đó nha. Chờ khi Minh Quân về ở hãng Việt Nam rồi thì ra hồ mà thành thật khai báo, anh sẽ đứng một bên để nói vô cho. Lúc đó có giận cũng ở đây thôi. Em cứ từ từ mà năn nỉ, năn nỉ riết thì ra được thôi. Anh ấy thương em mà, ai bị lừa cũng phải giận thôi. Nhưng mà giận một thời gian cũng sẽ hết à. Còn để cái cảnh anh giận mở xa tích tấp đó hả, muốn gặp mặt cũng không được đâu. Gọi điện thì không bắt máy thì chắc chắn 100% chính là đường ai đấy đi rồi. Tới chừng đó đừng trách anh là không báo trước à nghe. Thấy anh này không, đang yêu đó mà Đình Tuấn về một cái liền muốn liên lạc cũng không biết phải làm sao nè. Khi đó thì thê thảm lắm, mặt về mà chạy theo ảnh, anh hết giận à. Hồng Ân vô cùng trịnh trọng để truyền đạt lại cái kinh nghiệm non nớt đầu đời của mình cho em trai. Anh nói cái câu này bao nhiêu lần rồi hả? Chẳng qua là anh sợ anh đeo đuổi làm cho Đình Tuấn hiểu lầm mà thôi. Hoàng Ân nói rõ bụng dạ đen tối của Hồng Ân. Anh chỉ là mặt dày thì có. Kệ đó, mặt dày mà có bồ còn hơn mặt mỏng cho lắm vào như em đó. Mấy năm trời cứ tư tư một mình à. Hồng Ân cũng có tự ái à nha. Nói cậu ta mặt dày, dù có dày thật đó nhưng cũng đâu nói ra miệng chứ. Cậu ta chỉ mặt dày với Đình Tuấn mà thôi. Bình thường người ta là con ngoan trò giỏi, có liêm sĩ đó mà nha. Nhìn Hồng Ân dương dương mặt kênh mình, Hoàng Ân xì một tiếng dài không thèm chấp. Cho nên thấy Quang Ân xuôi theo mình, Hồng Ân tiếp tục làm vui sư hoạt ma. Hễ mà có mặt Minh Quân thì em làm là anh là em, hiểu chưa? Mẹ biết đó. Hoàng Ân nghĩ tới cái câu bài của mẹ: mẹ thỉnh thoảng cũng nhầm lẫn hai anh em, nhưng mà không phải là lúc nào cũng nhầm. Hẹn chỉ gặp mặt Minh Quân, cho anh ấy sẽ không hỏi han gì cho tới anh đâu. Anh cứ trốn liền trong phòng là được rồi. Nè, chắc không đó hả? Hoàng Ân nghi ngờ. Lỡ như bạn bè tới thì sao? Minh Quân chỉ là ở đây có 3 ngày 30 với mùng 1 thôi. Ngày đó bạn bè nào mà tới nhà chứ? Hồng Ân trừng mắt y mắng là Hoàng Ân, sao mà cái chuyện thường thức như vậy mà cũng không biết cơ chứ? Cũng đúng hả? Thôi vậy nha, anh đi mua đồ Tết đây. Có đi không hả? Không đâu, Minh Quân cho em nhiều lắm rồi. Nè, anh mày chỉ là hỏi chút có lễ thôi nghe, cũng phải theo bê đồ phụ chứ. Đồ ăn ở trong nhà hôm nay là phải mua cho xong đó. Xì, nè, bảo làm cu ly thì nó đại đi, mày đặt sắp Tết hôn. Trời ơi. Nè, mày muốn ăn mì gói mấy ngày này luôn không? Học ở sân si, nó không. Hoàng Ân trên là rất là dứt khoát. Mì gói nó không qua, chứ cậu nhìn thấy nó là sợ lắm rồi. Có ông anh tay nghề nấu ăn không tồi, mắc gì mà phải ăn mì gói chứ. Khuôn giác thì khuôn giác, có gì đâu mà sợ. Hồng Ân khệ để mua sắm những cái thứ cần thiết, đồ ăn, đồ trang trí, vân vân các thứ. Hoàng Ân chỉ việc đi theo sách đồ thôi. Từ ngày mà Hồng Ân hứng thú với bếp núc, bà Nhị Thủy đỡ được không ít việc. Ban đầu bà còn nghi ngờ tới nghi ngờ lui, không biết là mắc cái chứng gì lại tự nhiên thích nấu ăn kia chứ. Không lẽ là muốn làm đầu bếp sao? Nhưng mà Hồng Ân trả lời rất là chắc chắn: nếu thi không đậu đại học á, thì cậu sẽ làm thợ sửa xe, không làm đầu bếp. Thợ sửa xe theo bà Như Thủy thì là một cái nghề không tồi, nhưng mà dù gì cũng hy vọng con sẽ đỗ đại học hơn. Trưa 30, Minh Quân đã mang ít quà cáp tới nhà của Hoàng Ân để ăn Tết giờ. Cái vẻ hài lòng không giấu được ở trên mặt làm cho Hoàng Ân càng tin tưởng nhiều hơn cái lời mà Hồng Ân nói với cậu. Minh Quân chắc chắn yêu cậu, chỉ nên đợi đến đúng thời điểm nói ra nó mới tốt, không nên nói lung tung. Hồng Ân y như lời hứa đi biệt cho tới buổi chiều mới về, làm cho bà Như Thủy càm ràm đến không thôi. Con đi tất niên với tụi đó mà mẹ, sao không đi tới tối luôn đi? Phụ mày lao dọn cho xong luôn đi ha. Hết cả ngày rồi, muốn qua giao thừa mà nhà cửa của mình còn bày hè như vậy sao hả? Thì tụi con cũng làm gần hết rồi mà. Hoàng Ân nói đỡ. Hồng Ân lo các phần đi chợ cơm nước, dọn nhà là phải tư phiên cậu chứ. Đúng nha, đúng cái đầu của con đó, vô phụ một tay cho nhanh đi. Hồng Ân đi lên trên lầu thay đồ, gặp Minh Quân cũng đang phụ với Hoàng Ân dọn dẹp. Cậu ta cười tít mắt mà chào Minh Quân. Chào anh, lâu rồi không gặp. Minh Quân đáp lại một tiếng cho có lệ. Anh cũng đang bực mình vì Hoàng Ân làm hầu hết là cái việc dọn dẹp trong nhà, chưa kể là đi chợ nấu đồ ăn, sắm rửa cho mấy ngày Tết cũng một tay cậu lo. Cái vụ Hồng Ân nấu nướng sắm rửa này là bà Như Khủy khoe với anh tôi. Minh Quân vô cùng bất ngờ, không thể nào mà tin được Hồng Ân lại giỏi giang như vậy. Đồng thời anh cũng buồn vì trong nhà Hồng Ân nó chịu nhiều thiệt thòi so với thằng em bằng tuổi. Anh tự hứa với lòng sau này sẽ yêu cậu nhiều hơn, cưng chiều cậu nhiều hơn để bù đắp cho cậu. Hoàng Ân thì thở dài, vì tội của Hoàng Ân trong lòng anh lại càng thêm nặng. Đáng lẽ là không nên để cho Hồng Ân ra ngoài tránh mặt, mà bắt Hồng Ân phải đóng vai của cậu, siêng năng chăm chỉ ngoan ngoãn một chút để cho anh còn có ấn tượng tốt. Đằng này càng làm thì lại càng sai rồi, anh sẽ càng ghét Hoàng Ân. Cũng không biết phải làm sao đây, chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu nên mặc kệ. Tới đâu thì tới, nếu cần cả đời này cậu cứ là Hồng Ân cũng không sao, đổi vai luôn. Đằng nào thì hai anh em của cậu cũng giống nhau mà. Cũng không bao lâu sau, khi mà Hồng Ân về tới nhà thì nhà cửa cũng tươm tất, bàn ăn được dọn ra. Bà Như Thủy gọi điện dục Phương tới ăn bữa cơm cuối năm, giống là tất niên của cửa hàng Hải Đường. Có điều là nhân viên chỉ có mỗi bà và Phương thôi. Vài phút là Phương cũng tới. Anh cũng mang một chút hoa quả, miệng càm ràm: "Trời ơi, em đang chạy ngoài đường mà chỉ cứ gọi dục 20 lần à? Sợ ế đồ ăn sao hả?" "Bảo tới nhà sớm á mà cứ mãi không thấy đâu đâu à. Cơm sắp nguội hết rồi nè." Phương tới thì người cũng đã đủ rồi, bàn ăn rơm rã trò chuyện với nhau. Hoàng Ân thực ra là không có khéo miệng như Hồng Ân, cho nên ở trên bàn ăn Hồng Ân chọc cười đến không ngớt. Hoàng Ân thì phần kia về cái chuyện Minh Quân đang ngồi ở đây, nên cũng không mấy khi mà đấu khổ giành áo cái ông anh của mình lên bàn, nên bàn ăn cũng trở thành một cái cảnh kỳ quái. Bà Như Thủy nghĩ: "Trời, Hoàng Ân hôm nay nó lục lưỡi hay sao mà nói nhiều vậy chứ? Trong khi cái thằng hay nói thì hôm nay lại im re là sao?" Phương nghĩ: "Trời, mỗi khi hai cái đứa nhóc này ăn mà cũng khác nhau cho mọi người dễ phân biệt mà. Hôm nay lại mắc cái chuyện gì, từ đầu tới chân không một cái chỗ nào không giống vậy chứ. Cũng may là cái anh chàng tên Minh Quân này phân biệt được thôi. Luôn kiểu đúng đứa nào là Hoàng Ân, đứa nào là Hồng Ân." Minh Quân thì nghĩ: "Hoàng Ân cứ tự ăn mặc giống hệt Hồng Ân sẽ làm khó anh sao? Không hề đâu, anh từ trước cho tới giờ chưa từng nhìn nhầm hai người." Hồng Ân thì lại nhủ thầm: "Rồi, công nhận anh Minh Quân này hay thiệt đó. Cứ 10 lần hai cậu cố tình trộn nhau lại thì anh lại nhận đúng Hoàng Ân 10 lần không hề chần chừ. Mẹ cũng bị hai anh em của cậu làm cho rối rắm lên kia kìa." Hoàng Ân thì mừng thào ở trong bụng: "Anh ấy không hề nhầm lẫn đâu, anh ấy rất nhanh phân biệt được đâu chính là cậu và đâu là Hồng Ân. Bây giờ cậu tuyệt đối tin lời của Hồng Ân nói rồi. Anh yêu cậu chứ không phải là yêu Hồng Ân, anh chỉ nhầm lẫn một cái tên mà thôi." Cứ như thế, bữa ăn diễn ra vui vẻ và hơi quái quái, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái không khí của cả nhà. Trong khi Phương vô cùng thỏa mãn để thưởng thức bữa cơm tất niên ở nhà bà chị Như Thủy, thì có người thợ ngắn than dài ở pho: "Nè, sao giờ này lại ngồi đây chứ hả? Không hẹn người yêu đi đón giao thừa hay sao?" Minh Hàn, bạn chi cốt của Kim Thành, thấy anh mặt mày sột thảm nên lên tiếng hỏi: "Đi ăn tất niên với công ty rồi." "Nè, sao cậu không đi chung chứ?" "Công ty cái giống gì không biết nữa, chỉ có hai người thôi mà cũng ăn Tết nữa, lại không cho mình tới là sao?" "Nè, cậu bảo là có bức mình không cơ chứ, đã đến đầu đường rồi còn đuổi mình về nữa." Kim Thành vô cùng bất mãn mà cầu nhau: "Sao vậy chứ, mới như đó đã bỏ cuộc rồi hay sao?" "Cái gì mà mới như đó chứ, cả năm mấy nay rồi mà không có tiến triển chút gì cả, chán quá đi thôi." "Vậy thôi, cậu đừng có kheo nữa. Người gì mà làm cao quá vậy hả? Tìm người khác đi. Thiếu gì người chạy theo cậu, cậu không chịu lại cứ đâm đầu vô đó làm sao?" "Vậy sao hả?" Kim Thành nhếch mép quay sang khều cái người đang đứng ở trong quầy bar: "Ngày xưa cũng không phải là có người theo cậu, sao cậu cứ đâm đầu vô cái tên chết bầm không lương tâm gì vậy chứ?" "Nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện, nói đến sắp nổi lửa lên rồi, bây giờ lại còn lôi cậu vô luôn. Anh kỳ chỉ còn biết cười trừ mà thôi." "Nè, nói bậy bạ gì đó hả? Đang nói chuyện của cậu nha." Minh Hàn trừng mắt cảnh báo cái thằng bạn của mình. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 25, quân sư. "Nè, nói bậy bạ gì đó hả? Đang nói chuyện của cậu nha." Minh Hàn trừng mắt cảnh cáo thằng bạn: "Cậu mà còn dám nói này nói kia, em của tôi cho cậu chết không có chỗ chôn." Kim Thành cũng đâu có thua, trợn mắt cảnh cáo: "Có người rồi, thì quay qua trở mặt với bạn bè. Mai này mà bị đá về đây, em tính gấp 3 lần tiền rượu của hắn ta cho anh. Minh Hàn cũng không để nang khi mà đập lại Kim Thành. Qua nè, chuyện gì mà anh bị cắt cổ tiền rượu như vậy hả? Lại chọc anh Minh Hàn rồi phải không? Người đến chính là Tùng, đang ở dưới lầu, biết có khách quen tới nên lên chơi. Sau khi được anh Kỳ kể rõ đầu đuôi câu chuyện, Tùng cười ranh ma mà nói: nè, em chỉ anh cái chiêu này nghe, bảo đảm không lấy được người yêu về thì cũng rung rinh được cái lòng người ta không ít đâu à nghe. Thì không đó, nè, đừng làm anh tổ trác à nghe. Nếu mà ok, anh sẽ tạ ơn em hậu hĩnh luôn. Kim Thành khoai chi nhìn Tùng để mà chờ nghe quân sư tư vấn, bỏ qua Minh Hàn đang trề môi chế giễu anh một bên. Bây giờ anh quay lại cái chỗ đó, chờ cho người ta ăn tất niên xong trở ra, anh lại mời người ta cùng với anh đón giao thừa. Bảo đảm giao thừa này anh muốn gì người ta cũng sẽ chịu hết. Thì không hả? Kim Thành tỏ ý nghi ngờ. Đơn giản vậy thôi sao? Ừ, nhưng mà với điều kiện là anh phải tỏ ra rất vui vẻ chờ đợi, rất hạnh phúc để mà đợi. Đợi được thì sẽ còn vui hơn là bắt được vàng. Vậy thì mới có kết quả. Chờ bao nhiêu lâu cũng không được tỏ ra oán trách, có biết chưa hả? Đợi được thì chắc chắn còn hơn bắt được chung cư ấy chứ. Cần giờ phải giải bộ đâu. Kim Thành đính chính là cái tình cảm của mình cho bạn bè biết anh thật lòng như thế nào. Thì biết anh thật lòng em mới chỉ đó, không thì đừng hòng. Nè, không cần phải quà cáp gì hay sao? Mang ít quà hồng nữa. Không cần đâu. Mấy người cứ chú trọng tiền bạc quà cáp, cần thật lòng, cần quan tâm chăm sóc người ta, cần phải tỏ ra là cần người ấy. Lấy chân tình để đổi lấy chân tình, không phải lấy quà để đổi lấy chân tình đâu. Anh chắc chắn chính là lấy chân tình đổi chân tình rồi. Kim Thành vỗ ngực khẳng định. Ừ, vậy thì nhanh đi, không thì người ta ăn tất niên về mất 80 đời rồi. Cho anh ở đó mà chờ. Được, anh sẽ đi liền. Nè, nếu mà được việc, về đây anh sẽ hậu tạ cho em. Kim Thành ba chân bốn cẳng để chuẩn bị chạy. Nè, tốt nhất là cứ làm như từ lúc đưa người ta tới cũng chưa rời đi đó gì nữa, cho nó thêm thuyết phục. Minh Hàn nó với theo. Biết rồi, gặp lại sau. Kim Thành chạy đi rồi, Tùng lý xéo Minh Hàn. Anh đó thì là gian quá đi mà. Thì anh cũng giống như em thôi mà. Kim Thành này cơ bộ là anh ta cũng thật là lận đận đó. Theo Vũ Phong dứt giả biêu nương năm trời rồi, cuối cùng người ta lại cưới vợ, lại cũng chẳng được mấy ngày. Bây giờ theo phải người nào mà khó tính quá thì không biết à. Ghé đây như là 10 lần như một thôi, mặt mà cứ tối ngày sầu não. Em thì tụi nó làm gì chứ, nó sầu nó mới ghé đây, vui thì làm gì mà thấy mặt mà em biết chứ. Không cần phải lo cho nó đâu, tình trường nó trải bổ ích hay sao hả? Trước sau gì cũng được như ý thôi. Không có tình cảm, người ta cho nó lẻo đẻo theo bao nhiêu lâu nay sao? Thì em biết vậy đó, nhưng mà có điều ai đang yêu cũng ngốc muốn chết à. Tùng cảm thán. Bình thường hả, chả ranh ma như quỷ gì đó, toàn chọc đi người ta không à. Coi bây giờ kìa, rớt vô lưới rồi thì mánh khóe cũng quên hết trơn luôn. Kim Thành cũng vô cùng thành thật để mà quay đầu đường nhà của bà Như Thủy chờ Phương. Anh chờ đến tận 9 giờ tối mới thấy Phương từ từ đi bộ ra. Nhìn thấy Phương đi bộ ra, anh chợt nghĩ: nè, anh mà không đến chắc cậu bà về bằng cái gì đây? Taxi chắc chắn là không nằm ở trong danh sách Phương đi di chuyển của cậu ấy rồi. Xe buýt sao? Xe ôm gì cũng đâu có còn chứ. Tối 30 Tết dễ gì mà kiếm xe đây. Không lẽ cậu thật sự hy vọng anh sẽ tự đến đón cậu, dù là đã đuổi anh đi? Cậu muốn tử lòng của anh sao? Kim Thành mừng hứng. Về là phải thưởng cho Tùng mới được. Không nhờ Tùng là đã thôi rồi. Phương nhìn thấy Kim Thành dựa vào xe bên đường thì kinh ngạc đến không thôi. Thực ra ở trong lòng của cậu cũng như định gọi Kim Thành tới đón rồi, để lại cùng nhau mừng năm mới. Nhưng mà cậu không muốn bắt anh đứng chờ. Cậu định khi nào về mới gọi cho anh. Không ngờ anh lại đứng sẵn ở đây. Ơ, nè, anh tới lúc nào vậy hả? Bước nhanh tới chỗ của Kim Thành, Phương không có tránh kịp tim đập mạnh một hồi. Vì điều gì đó đang nhen nhóm ở trong lòng, một niềm tin chẳng hạn. À, cũng mới tới thôi. Kim Thành giả vờ ấp a ấp úng trả lời. Anh nhớ lời của Minh Hàn dặn lúc nãy. Phương đến gần, cậu nhận ra máy xe của anh đã nguội lạnh. Dưới chân của Kim Thành tàn thuốc lá thì vứt đầy, chứng tỏ anh không phải là mới tới. Chờ lâu rồi hả? Phương hỏi thêm một câu. Hả? À, cũng không lâu cho lắm đâu. Kim Thành mặt thì trả lời có, nhưng mà miệng thì nói không. Chờ làm gì chứ? Phương vừa mừng rồi lại vừa giận. Anh đứng chờ cậu ngoài này, ở trong lòng của cậu cũng cảm thấy xót xa. Không chờ thêm về bằng gì đây? 30 Tết rồi em kiếm xe đâu ra chứ? Cái tật của em hay tiết kiệm, dễ gì mà chịu bỏ tiền đi taxi chứ. Kim Thành đang trống lặng. Cái chuyện anh đã chờ bao lâu, khổ nhục kia thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ. Trời đất ơi, biết khi nào em ra mà chờ chứ. Phương vẫn không thôi, vừa giận vừa xót xa ở trong lòng. Thì chắc chắn em cũng về thôi mà, không lẽ ngủ lại nhà của người ta luôn sao? Phương hết nói nổi Kim Thành luôn rồi. Nhưng mà lỡ em về trước rồi thì sao chứ? Kim Thành muốn đổ mồ hôi vì cái lời chất vấn của Phương. May mà trời hôm nay rất là mát. Nhớ tới lời Minh Hàn dặn, anh con mắt cười vô cùng tự nhiên, khẳng định với một cái mặt cũng rất ư là vô tội. Chắc chắn không bỏ lỡ đâu mà. Phương im lặng một lát rồi không nói gì cả. Cậu nhìn Kim Thành, anh ban nãy lại còn úp úp mở mở, chuyện đã đợi bao lâu, bây giờ thì lại tích mắt tự tin nói sẽ không bỏ lỡ cậu. Cậu đang nghĩ tới cái điều gì đây? Không lẽ anh đã chờ từ cái lúc mà anh đưa cậu tới sao? Anh chưa về luôn hả? Về đâu chứ? Thì từ lúc đưa em tới anh chưa về luôn hay sao? Phương lặp lại rõ ràng một lần nữa. Em đừng đuổi anh về mà. Kim Thành mở miệng nhận là anh chưa từng rời khỏi đây từ lúc mà đưa cậu đến. Anh ngu gì, nhận mai này lỡ bể ra lại mang tiếng dối trá sao? Anh chỉ là không phủ nhận mà thôi. Về nhà không có ai buồn lắm đó. Đêm nay lại là giao thừa nữa. Anh rất muốn ở cạnh em. Em định khi nào về thì sẽ gọi cho anh ngay mà, không có nói lại đi cùng anh. Phương mỉa mai cái sự ngớ ngẩn kia của Kim Thành. Hả? Kim Thành cũng bị cái này để mà tự hồ cho mình, làm cho anh ta tự quên một cục. Trời ơi, em không nói làm sao mà biết chứ. Tưởng đâu là em không muốn ở cùng với anh. Tưởng cái gì vậy hả? Tưởng là vậy sao? Phương cũng ngượng khi mà nói mấy cái lời mờ ám. Thì tại em lúc nào cũng muốn tránh xa anh ra thôi mà. Ở cạnh cũng không cho anh gần gũi một chút nào cả. Anh đâu có dám nghĩ là em đuổi anh về rồi sẽ gọi cho anh chứ. Có sao? Nhìn cái bộ dạng này ông cao to, mặt mày như là một tên cướp biển, mà lại phụng phịu bắt dạ cậu, Phương cũng chịu đâu có nổi chứ. Bộ dạng của anh kìa, thì là khó cậu muốn chết à? Phương nổi da gà, trong lòng thì giống như bị ai lấy lông gà khều khều. Anh biết chứ, anh khó cậu muốn chết, nên không có làm em mềm lòng thương anh. Thôi thôi đi, làm ơn cho em xin nè. Anh mà cứ như vậy á, một lát sẽ để có cấp cứu cho mà coi. Tết nhất rồi, để cho bác sĩ người ta nghỉ ngơi một chút chứ. Kim Thành trong lúc này ngồi tựa một bên yên te. Anh kéo Phương đang đứng trước mặt sát vào trong lòng của mình. Mặt đối mặt, Kim Thành lấy lại bộ dáng đàn ông đỉnh đạt, lịch lãm đầy sức quyến rũ, để hôn nhẹ lên trên chóp mũi của người yêu. Nè, nói vậy là em đã đồng ý đón giao thừa cùng với anh phải không hả? Năm ngoái anh là làm khách của nhà em, năm nay để anh mời lại có gì không? Kim Thành rất nhanh để mà nắm chặt cơ hội trong tay. Cậu chịu tới nhà anh có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người được nâng lên một cái tầm khác, sâu sắc hơn, gần gũi hơn và khắng khít hơn. Cuối cùng, Phương cũng bị thuyết phục theo Kim Thành về nhà để mừng năm mới. Lúc này, trong nhà của Hoàng Ân lại có một chút sự cố nhỏ. Minh Quân không lẽ ngủ phòng khách sao? Nè, hai đứa ngủ chung đi, như là một cái giường cho anh là được rồi. Nhớ là dọn dẹp cho lịch sự một chút, không để anh cười cho đó. Bà Nhị Thủy nói như vậy thôi, nhưng mà biết rõ phòng của hai thằng con mình cũng không có quá bày hay, hay là có mùi lạ, nhường cho khách một đêm không lo mất mặt. Đón vào thừa ngủ cũng không bao nhiêu tiếng đồng hồ, chú ý là cùng với nhau ăn uống xem tivi để chờ năm mới. Trong khi nghe mẹ phân phó Học Ân đã dội biến lên trên lầu, cậu ta dĩ nhiên không có muốn nhường phòng của mình. Vậy việc trước tiên là thanh lý phòng của Hoàng Ân trước đã, dọn dẹp đi cái dấu vết để Minh Quân không phát hiện ra Hồng Ân và Hoàng Ân. Hoàng Ân dẫn Minh Quân lên trên phòng của mình, liếc sơ qua là đã biết Hồng Ân thay cậu động tay động chân. Cậu ta thở phào an tâm. Hoàng Ân muốn thay cái tấm ra giường khác, nhưng mà Minh Quân bảo thôi đi. Anh nhớ hồi chiều lúc dọn dẹp, anh có nghe cậu càm ràm ra giường mới đổi 2 ngày hay là 3 ngày, bây giờ là cũng lười đổi lại. Nè, ra giường cũng mới đổi mà, anh không ngại đâu. Minh Quân đến ngồi bên bàn học của Hoàng Ân, anh ta ngắm một vòng xung quanh, mọi thứ cũng là khá tươm tất. Tập vở đi học từng ngày cũng được cất hết, chỉ còn lại mấy đĩa phim ở trên bàn thôi. Phòng con trai thì không có trang trí màu mè gì, nhưng mà mấy thứ anh tặng thì hầu như nó được trưng bày đầy đủ. Còn gấu to đùng ở trên giường, chính xác là trên giường, vì nó hình như được ôm ngủ mỗi đêm. Mình muốn ôm cái con gấu quăng hẳn lên một cái đầu tủ gần đó. Thấy Hoàng Ân nhăn mặt có vẻ như là tiếc, anh bảo: Nè, con gấu to như vậy cũng có thể cùng với em nằm trên giường, vậy em không cần phải sang phòng khác đâu. Không được đâu, mẹ la chết đó. Mẹ biểu là nhường cho anh một phòng mà. Trời, cô ở dưới đó thì làm sao mà biết chứ. Minh Quân thấy Hoàng Ân đỏ mặt khi mà nghe anh bảo muốn chung phòng với cậu. Minh Quân cười gian xảo: Có biết thì bất quá là nghĩ hai em muốn chung thôi, có gì đâu mà sợ chứ. Làm sao được chứ, mẹ biết. Biết biết cái gì? Biết em thích người cùng phái mà. Thì sao hả? Ôi Học Ân à, tại sao không không nói sớm chứ? Nói sớm một chút, anh cần gì phải lấy tư cách là hàng xóm láng giềng mà đến thăm chứ? Lấy tư cách người yêu của em có phải là tốt hơn hay không? Anh thấy là cô thích anh như thế mà, không chỉ là cô sẽ chấp nhận giao em cho anh luôn đó. Nghe tới đó thôi, Hoàng Ân lại chợt phát quản. Ai chứ Minh Quân dám làm thật lắm à, mà cái chuyện tình cảm của anh với cậu còn chưa có rõ ràng, làm sao mà dám để cho anh danh chính ngôn thuận mang tính là bạn trai của cậu tới gặp mẹ cơ chứ. Nhưng mà từ hồi mẹ biết á, mẹ không có cho tụi em yêu đương sớm đâu, muốn để thi lên đại học thì mới cho yêu. Hoàng Ân vì đang một cái cớ, nhưng mà cậu không có nói dối. Mẹ rất là muốn hai anh em tập trung cho cái việc học. Nè, cô lại khó tính từ cái lúc nào vậy hả? Mình cũng hơi bất ngờ với chuyện bà Diệp Thủy cấm yêu đương sớm. Thời bây giờ, trẻ con mới nước mắt tôi là đã yêu đương lung tung rồi, cấm đoán kiểu gì chứ. Nhưng mà Hồng Ân ngoan như vậy thôi, chắc chắn là sẽ nghe lời mẹ. Thôi thì anh cũng đâu có muốn làm khó cậu đâu. Để thêm một năm nữa, anh ổn định mọi thứ rồi đến xin người cũng không muộn. Dù gì, anh cũng rất muốn có sự nghiệp và có chỗ đứng riêng rồi mới gặp mẹ của Hồng Ân. Chuyện ngủ nghỉ thì cuối cùng Minh Quân cũng được toại nguyện rồi. Hồng Ân đóng kín cửa để mà đi ngủ sớm, mặc kệ là hai người tự xử lý. Dĩ nhiên đêm đó, sau khi đón giao thừa, Minh Quân rất hí hửng ôm Hoàng Ân nằm anh trên giường, vui quá đến quên mất ngủ. Trời đã bắt đầu hửng lên, anh mới nhắm mắt, tay vẫn ôm khư khư eo của Hoàng Ân đến không buông. Hoàng Ân thì có hơn gì chứ. Trên cổ, trên vai, trên má cứ luôn bị Minh Quân kích động hôn xuống liên tục, làm cho toàn thân của cậu nóng ran. Môn của cậu thì khỏi nói đi, từ khi bắt đầu đặt lưng xuống, nóp đã bị mút mát, gặm cắn tới đỏ ửng. Mọng lên càng khiến cho Minh Quân khó kiềm chế hơn nữa. Bảo hại môn của cậu hầu như là không thấy khi mà rời khỏi môn của cậu, đúng nghĩa là thức trắng để đêm đón năm mới. Sáng mùng 1, Tết chỉ có mỗi bà Như Thủy là dậy sớm thôi. Thấy hai thằng con lẫn với khách không động tĩnh gì, nghĩ là chắc đêm qua thức khuya quá nên bây giờ vẫn còn muốn ngủ. Bà Như Thủy cũng không có lên gọi Tết mà cứ tự do đi. Cũng chẳng có họ hàng bên nội hay là bên ngoại gì để đi chúc Tết, thoải mái nghỉ ngơi thôi. Kết quả đến giờ cơm trưa mới thấy người xuống lầu. Ăn xong thì Minh Quân cùng với Hoàng Ân cũng chuẩn bị ra sân bay để đi chơi. Hồng Ân thì tiếp tục ôm máy tính, ôm tivi. Buổi tối cậu mới có hẹn đàn đúng với bạn bè nên bây giờ cứ tà tà thôi. Ôi, cậu ước được như Hoàng Ân cùng với Đình Tuấn bên nhau đi du lịch vài ngày, suốt ngày suốt đêm chỉ có hai người mà thôi. Chuyến du lịch của Hoàng Ân và Minh Quân nói là đặt tour du lịch, nhưng mà thực ra chỉ nhờ lo phòng nghỉ thôi, đặt vé máy bay thôi, còn lại là thời gian tự do của hai người. Minh Quân thì tính rất kỹ, anh sẽ không tốn công tốn sức và tốn thời gian cho cái việc tham quan theo đoàn, chủ yếu là tùy theo cảm hứng, lúc nào muốn đi thì sẽ đi, lúc nào muốn về nghỉ thì sẽ về nghỉ, muốn dừng ở đâu bao lâu thì dừng. Minh Quân ban đầu định là đi 4 ngày 3 đêm như là công ty du lịch giới thiệu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đi cho trót đi. Thế là anh đặt phòng đến tận mùng 8 Tết mới về, cũng vừa kịp cho Hoàng Ân đi học trở lại. Đặt chân xuống sân bay Đà Lạt, việc đầu tiên là dĩ nhiên phải hít thở không khí trong lành cho đã rồi, kế tiếp chính là nhận phòng. Đến Đà Lạt đã chiều tối cũng không đi đâu được. Minh Quân và Hồng Ân ở lại một khách sạn khá sang trọng, cách Hồ Xuân Hương khoảng 10 phút đi bộ. Khách sạn này tuy là nằm trên con đường vắng vẻ không sầm uất, nhưng được cái nó rất yên tĩnh, ngồi thư giãn ở trong khuôn viên khách sạn cũng rất là dễ chịu. Tắm rửa sạch sẽ xong, Minh Quân kéo Hoàng Ân xuống nhà hàng của khách sạn để dùng cơm tối. Nè, lần sau chúng ta sẽ đi xa hơn một chút. Em đã đi những chỗ nào rồi hả? Hoàng Ân lắc đầu. Ngoại trừ quanh quẩn mấy cái nơi ngoại thành thôi, còn thì chưa từng đi tới đâu hết à? Không sao đâu mà, từ từ rồi mình cùng nhớ nhau đi. Vài tháng nữa khi mà anh về hẳn rồi, có dịp nghỉ chúng ta sẽ cùng với nhau đi đây đi đó, lần lượt đi hết mọi nơi trong nước, sẽ đi tới khi nào không còn sức đi nữa mới thôi, cùng nhau. Minh Quân cười, lời nói ám chỉ cả hai sẽ ở bên nhau cho đến già, đến chết. Hoài Ân ngượng không dám nhìn anh, lòng ấm lên một cái tiếng hạnh phúc kỳ lạ, rồi chợt có một chút chua xót chạy qua. Cậu có thể không cùng với anh răng nông đầu bạc? Những ngày xuân cùng với nhau dạo phố hoa, lang thang ở trong rừng thông xanh mát, cùng với anh nằm lăn ở trên cỏ, lén lén cùng anh tay trong tay trên những đoạn đường vắng người, cùng dựa sát vào nhau để ấm áp ly cà phê nóng ở trong tay, thưởng thức không khí se lạnh của phố núi. Anh cùng với cậu chụp không biết bao nhiêu là hình, bức cậu leo núi trường té nằm sóng xoài, bức anh cầm tay cậu để đeo vào chiếc nhẫn thề hẹn. Truyện Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, tập 26, chiếc nhẫn thề hẹn. Anh cùng với cậu chụp không biết bao nhiêu là hình, bức mà cậu leo núi trượt té nằm sóng xoài, bức anh cầm tay cậu đeo vào chiếc nhẫn thề hẹn.

Không vui thì thôi đi, mình nói chuyện một chút cũng được mà. Chỉ cần ở bên cạnh em thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Minh Quân hôn lên trên đỉnh đầu của cậu, bàn tay siết chặt vòng eo cậu, kéo cậu thật sát vào người của mình, để cho da thịt ấm áp dán vào nhau, cảm nhận hạnh phúc an bình lan tỏa khắp người. Nè, làm cho vui thôi, đừng có mà hiếu thắng quá. Cứ lo học cho tốt đi, mai này vào được đại học mới tìm được cái việc nhẹ nhàng hơn. Anh cũng không có thích em làm người mẫu của công chúng, suốt ngày bị người ta dòm ngó rất là phiền. Mọi thứ của em chỉ dành riêng cho anh là được rồi. Từ khi biết mình yêu em, anh đã tự hứa với lòng sẽ không để cho em phải lo lắng, đói rét, bị người khác ăn hiếp nữa. Mọi chuyện cứ giao cho anh đi. Ừ. Hoàng Ân không trả lời Minh Quân. Người anh muốn độc chiếm, muốn lo lắng bảo bọc cũng không phải là cậu. Dù nói như thế nào cũng không có phù hợp. Nè, em chuẩn bị thi học kỳ rồi phải không hả? Không được công ty chọn thì lại càng tốt hơn. Cứ lo ba cái chuyện không đâu đâu á, thì thi không có tốt, cô lại càng lo lắng hơn, anh cũng cảm thấy không vui nữa. Em nên ghi danh luyện thi đi, nó sẽ thực tế hơn đó. Đi thi người mẫu gì đó chưa chắc đã đoạt giải đâu. Đoạt giải rồi cũng có được cái gì đâu chứ, một chút hư danh thôi à. Ờ, em biết rồi. Em có định thi vào trường nào chưa? Minh Quân kéo Hoàng Ân ra, nhìn vào mặt của cậu nghiêm túc hỏi. Em định thi về trường ngoại ngữ đó. Hoàng Ân ấp úng trả lời. Hôm trước cậu nói với mẹ ngành mùng muốn học, có vẻ là mẹ không tán thành lắm, nhưng mà không nói gì. Anh thì sao chứ? Trường ngoại ngữ thôi thì cũng được đó, cũng giống với mẹ. Minh Quân cũng không mấy hài lòng, nhưng mà cũng không phản đối. Hoàng Ân quyết tâm theo cái nghiệp người mẫu. Cậu biết mình sẽ không có thời gian và nhiệt tình để theo đuổi cái nghề nào đó, nhưng mà ngoại ngữ chính là cần thiết trong cuộc sống. Trong nghề nghiệp của cậu cũng là một cái hỗ trợ tốt. Hơn nữa cũng có thể thực hiện lời hứa của mẹ, lẫn với không ảnh hưởng tới cái nguyện vọng bản thân, một công đôi chuyện. Hứa với anh đi, đừng có cứ cố sống chết mà theo cái nghề người mẫu này. Anh không phải trong giới đâu, nhưng mà quen biết cũng không ít, chẳng có gì gọi là tốt đẹp cả. Được mà, anh nói gì em cũng nghe. Hoàng Ân thấy Minh Quân bắt đầu làm nghiêm trọng cái vấn đề thì đánh trống lảng đi, lôi cái anh quay lại công việc của hai người còn đang dang dở. Em làm anh mất hứng rồi đó, bây giờ đền cho nghe chưa? Ha, nè, nếu như muốn đền á thì phải cộng thêm cái vốn lĩnh lời nghe. Tối nay ngủ lại cùng với anh đi, lâu rồi anh không có được em ngủ, anh nhớ em lắm. Hoàng Ân ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình của Minh Quân cũng đã trở nên hưng phấn hơn. Ôm Hoàng Ân cũng nhiệt tình hơn, thân thể thiếu niên mềm mại ửng hồng trên xiên dưới thân của anh, kích thích cuộc yêu thương lại dường như là kéo dài đến vô tận. Hoàng Ân nhìn trần phòng không ngủ được, dù là cả người của cậu bị anh yêu đến rã rời, nhưng mà cậu vẫn không có ngủ được. Minh Quân đã thỏa mãn mà ngủ say, cả người anh vẫn cứ đè lên trên người cậu, đầu gối trên hõm vai cậu, hơi thở lại nóng ấm đều đặn phả vào trên vòng ngực của cậu. Minh Quân không biết niềm đam mê của cậu, cậu cũng không giải thích hay là thuyết phục, việc đó là của riêng cậu thôi, cậu không cần anh phải hiểu hay là ủng hộ. Cậu chỉ là tạm thời chưa thể nào mà xa anh được, chỉ cần được ở bên anh, được ôm anh trong lòng, còn lại cậu không muốn hy vọng nữa. Lặng yên nhìn Minh Quân cả tay lẫn chân đều ôm siết lấy mình, Hoàng Ân lại cảm thấy chua chát. Công việc thì chán nản, tình yêu thì lại be bét, cậu nên làm gì chứ? Dốc hết sức cho tình cảm hay là cho công việc? Kết quả trước mắt đều không có một chút khả quan. Càng nghĩ thì lại càng rầu rĩ. Cậu đưa tay ôm lại Minh Quân, khẽ vùi vùi mặt ở trên tóc của anh. Ngủ đi em à, không mệt hay sao hả? Minh Quân khàn khàn giọng, lẩm bẩm rồi tiếp tục yên lặng ngủ. Hoàng Ân khẽ cười, anh thật là cũng tội nghiệp cho anh quá mà. Quán anh cũng được, anh cũng phải yêu người không yêu anh, còn cậu thì bị lừa gạt. Thôi thì yên tâm ngủ đã, chuyện gì tới thì sẽ tự nhiên tới thôi. Mọi chuyện đành cứ từ từ thôi, gấp gáp cũng chẳng có được cái gì. Hoàng Ân sau vài ngày làm công tác tư tưởng, cậu của chính mình hãy cố gắng lên, nhưng thực tế cuộc sống thì lại không như cậu mong muốn. Trong một tháng sau đó, Hoàng Ân phát hiện mọi cái ưu tiên của cậu đều xếp sâu sang. Nếu cần một người sang sẽ được chọn, cần hai người sẽ tới phiên cậu, nhiều hơn mới tới phiên những cái người khác. Thái độ bất mãn âm thầm lan rộng ở trong nhóm người mẫu. Trước kia Hoàng Ân cũng được thiên vị, nhưng dù gì bản thân của cậu đủ thuyết phục, không để cho người ta nói được nhiều. Nhưng mà sang thì lại khác, thực lực không bằng, bề ngoài không bằng, thiên vị quá là rõ ràng, thì người ta có quyền công khai bất mãn thôi. Hoàng Ân âm thầm khó chịu, thì Hồng Ân cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu ngồi im để mà nhìn chiếc điện thoại cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích. Hoàng Ân đi cửa phòng Hồng Ân cũng không có phản ứng. Nè, sao ngồi thường người ra gì vậy chứ? Lại không hẹn được Đình Tuấn sao? Ừ, gần cả nửa tháng nay rồi chưa có gặp được anh ấy. Hồng Ân rầu rĩ trả lời. Không phải chứ, nè, gần đây là sếp tổng bận nhiều việc lắm hay sao? Thì có đi công tác đó, về rồi thì cũng tối mắt tối mũi thôi, không có lúc nào rảnh cả. Không gọi được luôn hay sao? Hồng Ân ngồi im nhìn điện thoại. Hoàng Ân nghĩ rằng cậu không gọi được. Được mà, nhưng mà toàn cái giờ như thế này đây nè. Hồng Ân chỉ lên trên đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi, không biết là có chuyện gì không. Thì tại chắc là anh ấy bận quá thôi mà. Hôm qua có nhìn thấy anh ấy đến công ty đó, yên lành, không thiếu một miếng da miếng thịt nào đâu. Hoàng Ân an ủi Hồng Ân. Ông anh của cậu si tình quá, không gặp được người yêu là lo lắng đến không yên. Hồng Ân cũng biết Đình Tuấn bận, cậu tha thiết gặp anh lắm, nhưng mà không có dám vò vĩnh quá. Cũng mấy bận định lên văn phòng anh rồi, để ngồi chơi, nhìn anh làm việc. Nhưng mà cứ tới là Đình Tuấn ở bên ngoài, hoặc là đang chuẩn bị đi. Tối mờ tối mịt mới có thời gian rảnh để mà nói chuyện điện thoại cùng với cậu. Báo hại Hồng Ân sợ anh mệt mỏi quá độ, luôn bảo anh đi ngủ sớm, không dám nói cái chuyện dông dài. Hai ba câu là cúp điện thoại, sau đó lại ngồi nhìn mà hy vọng nó cũng sẽ đổ chuông. Cậu thực sự là mong anh gọi lại để nói chuyện với cậu thêm một chút nữa, lại cũng mong anh mau mau mà đi ngủ sớm. Hoàng Ân khẽ thở dài nhìn ông anh của mình. Không được yêu như cậu dĩ nhiên là khổ rồi, nhưng mà được yêu như Hồng Ân sao mà cũng thổ thế không biết. Đình Tuấn cúp điện thoại, anh mệt mỏi quẳng điện thoại sang một bên, nằm dựng ra giường. Mấy hôm nay anh bận đến tối mắt tối mũi, nhín ra một chút thì giờ anh đều muốn gặp Sang. Cảm giác theo đuổi chinh phục thật là tuyệt mà, đã lâu rồi chưa được có nếm lại cái cảm giác này. Hồi hộp tới chỗ hẹn rồi lại phát óc tìm cách làm hài lòng người ta. Người ta vui vẻ thì cả người của mình cũng sảng khoái. Với Sang, anh vừa gặp đã biết đó chính là người mẫu mà anh muốn. Có tài nhưng mà không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh, có nhiệt tình cũng không có chừng mực, có nguyên tắc của bản thân. Anh muốn người này nhất định là phải chinh phục được, không tiếc bỏ nhiều công sức. Thời gian gần đây anh cảm thấy mình rất hài lòng. Chỉ là mỗi ngày Hồng Ân gọi, anh lại cảm thấy đau đầu. Anh cũng có nguyên tắc của chính mình, có người mới thì chia tay người cũ không hề dây dưa, bắt cá hai tay. Nhưng mà với Hồng Ân, thời gian qua thì lại quá lâu rồi, cậu tuy là không làm cho anh say mê, nhưng cũng không khiến cho anh chán ghét. Nếu không gặp Sang, anh cũng chưa chán cái mối quan hệ với Hồng Ân. Nếu bây giờ bất ngờ anh sẽ nói chia tay cậu, anh đã không dám đâu. Không giải thích được gì sao, nhưng đúng là anh không dám. Anh cần phải có một chút thời gian để nghĩ cách giải quyết chuyện với Hồng Ân. Cho tiền cho quà, anh biết sẽ không hiệu quả đối với Hồng Ân đâu. Một tiếng mắng mỏ đuổi đi thì anh lại không nỡ. Nếu như những lần trước thì khỏe rồi, dứt khoát một cái xong là xong. Thế là này làm anh buồn rồi anh đau đầu. Anh biết anh đã tìm được người mình muốn đi cùng suốt cuộc đời này, nhưng lại không dám tuyệt tình quá đáng để làm tổn thương Hồng Ân. Anh muốn tìm một cách vẹn toàn một chút, chẳng hạn như là xa lánh Hồng Ân dần dần, rồi từ từ sẽ lộ ra cho cậu biết anh đã có người khác. Người hiền lành như Hồng Ân chắc chắn sẽ rút lui mà thôi. Anh bắt đầu từ cái chỗ của Hoàng Ân, cắt dần những cái ưu ái trước đây đã dành cho cậu, đưa Sang lên đứng đầu danh sách được lăng xê, vừa đánh tiếng vừa làm vui lòng người yêu một công đôi chuyện. Anh tin là Hoàng Ân sẽ đặt vấn đề với Hồng Ân, rồi anh cùng với Hồng Ân cũng sẽ chia tay trong hòa bình, ít thương tổn nhất. Nhưng mà trái với những cái gì mà Đình Tuấn suy đoán, Hoàng Ân bị Sang chèn ép, Hồng Ân chỉ đơn giản là an ủi Hoàng Ân thôi. Cậu nghĩ rằng có một nhân vật nào đó mà Đình Tuấn không thể nào nể mặt, đang chống lưng cho Sang. Cậu còn tỏ ra bực bội giùm cho Đình Tuấn, công ty của mình mà mình lại không được làm chủ sao? Cậu này còn sốt ruột cho anh hơn. Đình Tuấn đâu có biết được lời anh nói Hồng Ân cứ một lòng tin tưởng. Cậu lại chẳng mấy khi tụ tập cùng với đám người mẫu ở trong công ty, nên những tin hành lang chẳng tới tai của cậu. Đợi khi mà Hoàng Ân nghe được thì chuyện đã ầm ĩ đến không ai biết rồi. Hàn em không có cuộc thi siêu mẫu để mà quan tâm thì lại bị kỳ thị. Học kỳ 2 phần 08 không phân tâm, không mấy chú ý tới cái chuyện đồn đãi thiên nga. Hoàng Ân tuy là nhiệt tình với công việc của mình, nhưng mà ít nhiều vẫn là bị tẩy chay do trước đây cậu hay được thiên vị. Bây giờ thì bị hạ bệ, người khác không vui thì thôi đi, ai hơi đâu mà lo cho cậu. Trường thì cứ dạo này biến mất tâm, có giờ thì đến tập xong lại biến ngay, không mấy kia ở lại nói chuyện. Cuối cùng người cần biết thì lại chẳng biết gì. Suốt cả một thời gian thi cử, Hồng Ân chỉ gặp Đình Tuấn được 2-3 lần gì đó. Đình Tuấn thấy cậu nhăn nhó vì thi cử thì lại càng không dám nói chuyện, muốn chia tay. Dù gì anh cũng có một chút lương tâm, không muốn gây rối ở trong thời gian của cậu. Dù gì Hoàng Ân vẫn còn là học sinh, thi cử chính là mạng sống. Cứ như thế bất tri bất giác, cái việc lại nhập nhằng kéo dài. Bài thi cuối cùng vừa nộp xong, Hồng Ân đã lập tức gọi điện thoại cho Đình Tuấn. Hoàng Ân ra đến cửa đã được Minh Quân đón đi, nói là ăn mừng cậu thi xong. Hồng Ân tức tối lắm, tại sao người ta yêu nhau thì đưa đưa đón đón, còn cậu thì cứ điện thoại không liên lạc được là như thế nào chứ? Tự dừng do một lát, Hồng Ân lại quyết định đến văn phòng của Đình Tuấn một chuyến mà không báo trước. Lâu rồi không có tới, Hồng Ân tiện đường dạo qua cái chỗ phòng tập nhìn một chút, thấy có nhóm người đang ở trong thì định vào chào hỏi vài câu. Dù gì cậu cũng không có vội để lên phòng của Đình Tuấn. Theo kinh nghiệm nhiều năm quen anh, điện thoại không thông thì hầu như là anh không có trong văn phòng, còn nếu có ở nghĩa là có khách cần tiếp. Cậu cũng chẳng vào được đâu, hưng chi chạy tới đây chẳng qua là chán quá chẳng biết đi đâu mà thôi. Vừa định vào, Hồng Ân nghe tiếng nó cười vọng ra. Nè, có phải là do cậu ăn không đúng chỗ không hả? Người ta biết á là phải đến đâu đó nha. Giọng điệu này rõ ràng là đang cố tình mỉa mai người khác. Sếp tổng mới là chỗ dựa mà, chỉ là trưởng ban như cậu thì có tác dụng bao nhiêu chứ? Cậu nói cậu có đúng không? Đúng không hả? nghe hai tiếng sếp tổng. Hồng Ân biết là họ đang nói tới Đình Tuấn. Cậu dừng lại muốn nghe coi là họ muốn nói xấu sau lưng anh cái chuyện gì. Thấy không hả? Người ta đã biết té đúng chỗ rồi đó. Té vô lòng của sếp. Nghe cái giọng điệu này, cậu như biết là đã có chuyện gì. Thì ra là đã có người rắp tâm quyến chủ người yêu của cậu. Nằm mơ sao chứ? Tuy là không công khai, nhưng mà trong công ty ai mà không biết người yêu của cậu là anh. Mối quan hệ của hai người đâu chỉ mới ngày một ngày hai chứ. Bộ muốn xen vô là xen vô hay sao? Hồng Ân tràn đầy tự tin để cứ bước vào. Cậu muốn biết cái kẻ muốn làm người thứ ba kia là ai, muốn thấy cái tên đáng ghét đó khi mà biết cậu đã phát hiện ra ý đồ đen tối của hắn ta sẽ như thế nào. Tốt nhất nên dập tắt mọi cái nguy cơ trước khi xảy ra chuyện. Trong phòng có hai nhóm người đang tụ tập, chia ra hai phe rõ ràng. Nãy giờ lên tiếng nói móc nói méo chính là cái tụ của thằng Hà. Đối tượng mỉa mai không biết là ai, cậu đoán chính là nhóm còn lại, tụi thằng Sang. Sao vậy hả? Ai lại té khéo như thế đi? Hồng Ân mở miệng nở ra một cái nụ cười hỏi, nhưng mà nghe vào tai ai cũng thấy cảm là chua lè. Nhất thời cả đám im ra. Nói gì thì nói, người yêu danh chính ngôn tuần của ship tổng đang đứng ở trước mặt. Người ta cũng chưa có bị đá. Kẻ bị mất ưu ai chính là em của cậu Hoàng Ân. Mà Hoàng Ân thì không phải là người yêu của sếp, nên nói tới nói lui cậu ta có quyền lên tiếng. Kẻ không liên quan tốt nhất là không nên xen vào. Nhưng mà tôi nghe rõ ràng nha, có người có ý đồ là quăng cần lung tung thì phải. Nghe cậu có ý muốn sinh sự, tôi thằng Hà khoái chi hất mặt lít sang. Thằng Sang đang đứng ở phía bên kia. Hồng Ân à trong bụng một tiếng. Thì ra cái kẻ đáng ghét là thằng Sang sao? Nghe Hoàng Ân nói lúc này, thằng Sang lên dữ lắm. Có kẻ mạnh chống lưng thì có khác, nhưng mà ai chứ nếu như thằng Sang thực sự té vào người của Đình Tuấn thì Hồng Ân nghĩ cậu ta bị té từng rồi. Cậu ta có chỗ dựa mà Đình Tuấn cũng phải để mặt thì phải chạy đi quyến rũ anh làm gì nữa chứ? Làm như là cái chuyện dư thừa. Nhưng mà cậu vẫn ghét thằng Sang, tại nó và người phía sau chết tiệt của nó đã làm cho Hoàng Ân lẫn với Đình Tuấn phải chịu lép vế. Hoàng Ân không chịu được, muốn mỉa mai vài câu cho mỏ tức. Không phải là siêu mẫu sao? Đà, người ta thanh cao như vậy làm sao mà té tới té lui nhầm chỗ được chứ? Dường người ta chỉ nên chọn một cái mà thôi, nhiều quá coi chừng đi không có đổi đâu. Sang đỏ mặt tức mà không nói. Cậu vẫn chửi sau lưng của Hoàng Ân và thằng Hà, hay là bất cứ ai chọn con đường đi ngang về tắt là những cái kẻ không có liêm sỉ. Nhưng mà hôm nay bị Hồng Ân chửi xéo, chỉ có thể tức mà không thể nói. Dù gì Đình Tuấn cậu chưa có nắm chắc ở trong tay, anh vẫn chưa chia tay với Hồng Ân thì cậu sẽ không mạo hiểm. Cứ như là Hồng Ân nói, cậu nếu đã quyết định chọn thì chỉ nên chọn một cái giường thôi. Đã bán thì phải bán cho đáng, không giống như thằng Hà được một cái giải nhỏ xíu đã bị người ta chơi chán rồi muốn đá đi. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 30. Đã lâu không gặp. Thấy Sang đỏ mặt tía tai, tức ở trong bụng mà không dám nói, Hồng Ân khinh khỉnh cười rồi bỏ đi. Cũng không đủ bằng chứng để mà đánh ghen nha. Giả lại thằng Sang có ý thì Đình Tuấn chắc chắn sẽ không đâu. Cậu tin anh, tuyệt đối rất tin anh. Hồng Ân về làm người xấu xong thì cảm thấy rất vui vẻ. Cậu vừa đi vừa hít sáo một cái giai điệu, trên đường gặp vài người cũng vui vẻ mà chào hỏi. Lên đến phòng của Đình Tuấn, thấy cửa chỉ khép hờ, biết là anh có trong phòng, Hồng Ân cười hiếp đến cả mắt. Ghé mắt nhìn vào thì thấy anh Thắng đang đứng chờ Đình Tuấn ký giấy tờ. Nhìn kỹ không còn người khác, Hồng Ân mới gõ cửa lên tiếng hỏi. Em vào được không hả? Vừa hỏi, con vừa đẩy cửa vào, cũng không đợi hai người trong phòng cho phép. Thực sự là không cần thiết mà. Ờ, chào em, mới đến hả? Hôm nay không thi cử gì sao? Thắng quay lại thấy cậu ta thì vui vẻ chào hỏi. Dạ, em thi xong rồi, bây giờ là đang rảnh rỗi nè. Nếu như em có việc thì cứ làm đi mà, em ngồi chơi cũng được. À, không đâu, chỉ là ký vài giấy tờ thôi à. Anh đi ngay mà. Làm mày tốt không hả em? Thì bảo đảm đủ điểm lên lớp thôi. Hồng Ân chung chung mũi trả lời, mà mắt liếc nhìn Đình Tuấn. Nãy giờ anh chỉ mới ngẩng đầu nhìn cậu có một chút, lúc mà cậu mới bước vào, không giống với mọi khi, làm cho cậu buồn một chút. Thắng thu dọn mấy cái giấy tờ mà Đình Tuấn ký xong, tiên liền chào Hồng Ân đi ra. Ra ngoài còn nhớ đóng cửa kỹ giúp. Hồng Ân gần như lập tức bay tới bên cạnh Đình Tuấn, ôm lấy cổ của anh để làm nũng. Nè, em nhớ anh lắm đó, ở đây cũng không chịu gọi em sao? Anh về ký chút giấy tờ rồi lên đi ngay đi mà. Đình Tuấn không lạnh không nhạt trả lời. Sao vậy chứ, giận em hả? Đã lâu gì vậy không gặp nhau rồi, không nhớ em chút nào hay sao? Đình Tuấn nói thật cũng là có một chút muốn gặp, chỉ có điều là lựa chọn hiện tại của anh không phải là Hồng Ân. Anh lúc này đào qua lắm nha, có người muốn ngắm nghía rồi kìa, em có nên lo lắng không ta? Hồng Ân khuôn mặt trắng hồng, ở bên cạnh nhẹ giọng oán trách. Đình Tuấn cảm thấy lòng mềm đi, đưa tay kéo cậu ôm vào trong lòng, đặt cậu ngồi lên trên đùi của mình. Lúc này anh mới phát hiện ra Hồng Ân đang nhìn anh mà cười gian manh. Thì ra oán trách chỉ là trên miệng của cậu là nói đùa thôi. Anh biết cậu chắc chắn đang nghe phong phanh cái chuyện của anh, nhưng mà hình như cậu không tin, trách móc anh với một cái vẻ mặt đầy tin tưởng. Thế này đã khiến cho anh không biết làm sao với cậu nữa. Em thôi được rồi, ở đây chờ một lát đi, khi nào đi thì anh đem về luôn. Dạ. Mỗi khi Đình Tuấn bận việc, Hồng Ân luôn quấn triệt cái tinh thần không bao giờ vờ vĩnh làm khó anh ta. Nè, bao giờ anh rảnh hả? Vẫn cứ ngồi trong lòng của Đình Tuấn, ôm lấy cổ anh, đặt lên trên mình của anh một cái nụ hôn nhẹ. Hồng Ân rất nhiều hy vọng mà hỏi. Thời gian tới cũng chưa biết nữa, không chừng là anh còn phải về một thời gian dài kìa. Về hả? Không phải chứ. Nè, anh ở đây em còn chẳng mấy khi thấy mặt nữa, nếu như anh về rồi, muốn gọi cho anh cũng gọi không được nữa. Ừ, nhưng mà biết làm sao giờ chứ. Công ty cử anh qua đây này để làm việc, không phải là để đi chơi. Đình Tuấn xí xí cái mũi của Hồng Ân lằng nhằng. Em biết rồi. Hồng Ân sụi lơ. Vậy khi nào anh về, dành cho em một buổi được không hả? Một buổi thôi. Khi nào anh đi cái đã, bây giờ thì chưa biết chính xác đâu. Hồng Ân nè, Em có đặc biệt thích cái gì không hả? Thích cái gì là không thích gì chứ? Hồng Ân ngơ ngác hỏi. Còn nhớ hình như là sắp tới đâu có cái ngày gì ta, Noel thì cũng đã qua mất rồi. Anh thấy em là hay coi cái chương trình xe, em có thích xe không hả? Thích thì có thích đó, nhưng mà xe mắc lắm mà, chơi không nổi đâu. Hồng Ân trả lời không biết là có là tha thiết muốn có lắm. Hay là anh tặng cho em một chiếc xe, em xem coi là thích cái xe nào thì cứ nói cho anh một tiếng đi. Em chỉ thích xe đua thôi ạ. Mà xe đua thì sử dụng ở trên đường thì không có tiện đâu. Em thì không có đua xe. Muốn để làm gì chứ? Tốn tiền bảo trì hay làm chi? Nè, tự nhiên sao anh lại muốn tặng đồ cho em vậy chứ? Xe nhiều tiền lắm đó. Tặng cho em một chiếc xe, chưa làm cho anh phá sản đâu mà lo. Trời, Sao giống như là quà bồi thường chia tay quá vậy trời? Trong chuyện hay có mấy cái vụ này lắm nha. Hồng Ân nói đùa, nhưng mà hốc mắt cũng đã đỏ đỏ lên rồi. Chia tay sao? Quả thật hiện tại Đình Tuấn không nỡ nói hai cái chữ chia tay cùng với cậu. Nhìn cậu hồng hồng con mắt đã cảm thấy lòng lay động rồi. Mặt anh thì xám mặt, trong lòng của anh cũng có một chút không nỡ. Đùa thôi. Nè, anh không cần phải làm cái mặt như thế đâu mà. Thấy Đình Tuấn có vẻ là muốn giận, Hồng Ân vội vàng năn nỉ. Nhưng mà em muốn thứ này lâu lắm rồi, anh không có nghĩ tới. Cái gì chứ? Em cứ nói đi, anh lo được dĩ nhiên sẽ không từ chối em đâu. Cái này nè. Hồng Ân xòe bàn tay của mình ra trước mặt anh, chỉ vào trong cái ngón giận ở bên tay trái. Đình Tuấn cũng chưa hiểu cho lắm. Anh châu mà nhìn cậu, rồi lại nhìn ngón tay. Hồng Ân tít mắt cười, chờ anh tự nghĩ ra. Nhẫn sao? Cuối cùng Đình Tuấn cũng gian nan bật ra được một chữ. Đúng rồi đó, người ta cũng có nha, em không có nè. Em muốn loại gì? Kim cương, vàng hay là đá? Đình Tuấn như biên cậu đòi nhẫn đôi cơ, nhưng mà anh lại cố tình lảng tránh cái vấn đề này. Nhẫn đôi sao? Dù rất thích cậu, nhưng mà anh chưa từng nghĩ sẽ tặng cho Hồng Ân. Anh thích loại nào chứ? Thường thường một chút là được rồi. Nhưng mà Hồng Ân nghĩ, anh mà đeo nhẫn giá tiền quá thì rất là dễ gây chú ý à nghe. Vậy thì không nên đeo đâu. Đeo rồi không những người ngoài mà người trong nhà cũng chắc thắc mắc mà hỏi tới luôn, phiền lắm mà. Chuyện của mình thì không phải là không dám công khai, nhưng mà cũng là cái chuyện không nên làm ầm ĩ. Em thì cứ lại hay ra vô công ty, còn có cả Hoài Ân nữa. Lỡ như mà người ta nhìn ra nhẫn của chúng ta đeo là đôi thì rồi thêm em cùng với Hoài Ân cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó đó. Em không chịu đâu, em muốn nhẫn à. Hồng Ân nghe Đình Tuấn nói một hơi cũng không phải là không có lý, nhưng mà cậu muốn có nhẫn đôi cùng với anh vô cùng, cậu không cam lòng mà. Nhìn Hồng Ân rất muốn mà cũng biết là không thể, mặt mày biến xị, anh đành ôm cậu âu yếm để kéo cậu chú ý sang cái chuyện khác. Hồng Ân thời gian này ít khi nào được gặp Đình Tuấn, nó chỉ đến thời gian gần gũi anh chứ, được anh ôm ôm ấp ấp ở trong lòng thì nhanh chóng quên bén đi cái chuyện nhẫn đôi nhẫn cặp, chỉ lo hưởng thụ vòng tay của anh. Âu yếm một hồi, Đình Tuấn cũng bị đốt lửa. Dù gì thì cơ thể của Hồng Ân anh ôm bao lâu nay không phải là không có cảm giác, anh vẫn còn muốn ham ăn cậu lắm. Chuyện nguyên tắc, chuyện chọn lựa anh cũng nhanh chóng quên đi, lúc này chỉ muốn ôm cậu mà thôi. Chẳng mấy chốc, Hồng Ân đã bị Đình Tuấn mang vào phía trong. Hồng Ân đôi mắt cười gian manh, anh vẫn nhiệt tình với cậu lắm nha. Gặp cậu chưa được vài phút thì đã muốn cậu rồi. Dù cho mấy cái kẻ ngoài kia có té mấy chục lần cũng không có câu được người của cậu đâu. Hồng Ân lại càng tin tưởng hơn. Đình Tuấn tránh không gặp Hồng Ân thì thôi đi, ôm cậu trong tay rồi thì lại quên mất mình đang muốn chia tay. Muốn cậu một lần rồi lại một lần cũng chưa có thỏa mãn. Hồng Ân đã có một chút chịu không nổi, nhưng vẫn cố nâng cao mông để cho anh ta dễ dàng ra ra vào vào. Miệng thì tiếng được tiếng mất, nài nỉ xin anh tha cho. Đình Tuấn thì chìm sâu trong cái nỗi đam mê thể xác. Tiếng nài nỉ khàn khàn của Hồng Ân chẳng qua chỉ là thuốc kích thích để khuyến khích anh ta cố gắng nhiều hơn mà thôi. Hồng Ân càng xin thôi, anh lại càng muốn cậu mạnh mẽ hơn. Hồng Ân chỉ có thể rên hừ hừ, âm thầm quán anh ham mê công việc làm chi, để mà tới chừng gặp lại cậu ăn bù đã khiến cho cậu muốn sống dở chết dở. Nhưng mà oán thì oán vậy thôi, nhưng Hồng Ân lại càng tin vào trong tình cảm của mình. Anh ta càng khát cậu thì càng chứng tỏ tình cảm của họ vẫn cứ tràn đầy. Dù cho cả người đã muốn tê dại đi, nhưng mà Học Ân vẫn cứ mở thân ra để mà đón nhận anh, khiêu khích anh muốn cầu lại thêm một lần, rồi lại một lần nữa. Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời học sinh đã bắt đầu. Hồng Ân tất bật với mấy cái nơi luyện thi, lớp học kỹ năng nấu ăn của cậu thêm một chút thời gian canh chừng Định Tuấn, anh vẫn cứ mất tâm như thường. Hồng Ân thì lặng ngộp với cái việc tìm kiếm cách tiến lên, cậu lại càng ngày càng chán với cái kiểu công khai thiên vị đối với Sang ở trong công ty. Cậu lúc trước được thiên vị cũng không có rõ ràng là ngang ngược như là Sang bây giờ. Sang từ kỳ thi người siêu mẫu trở về đang nghiễm nhiên cầm giải ba, khiến cho cả đám đỏ con mắt. Thằng đó mà cũng lấy được giải ba sao? Với ý nghĩ chắc chắn là giải được mua, nhưng mà không ngờ có thể mua cái giải cao như thế. Sự bất bình lại ngày càng tăng hơn, nói xấu sau lưng thì lại ngày càng nhiều. Hồng Ân cũng không tránh được tức nghẹn, vì đó từng là cơ hội của cậu mà. Sang một bước được ký hợp đồng chính thức, bước vào cái hàng ngũ người mẫu chuyên nghiệp của Tiên Nga, được đào tạo chuyên sâu, được đánh giá bóng tình danh tiếng, đồng nghĩa với việc cậu ta đã đứng trên toàn bộ những người trước nay vẫn coi cậu ta chẳng ra gì. Đã, sao rồi vậy vậy hả? Nghỉ hè rồi mà. Phương Thái Hoàng Ân mặt mày cứ giàu giàu thì hỏi thăm. Anh Phương à, có phải là con người thật thà quá sẽ bị thua thiệt không anh? Hoàng Ân chống cằm nhìn Phương đang thay đồ cho mannequin chán nản hỏi. Sao vậy nhóc? Trong lớp có thầy cô thiên nhiệm bạn bè hả? Thấy Hoàng Ân có vẻ là suy nghĩ lung lắm, Phương quan tâm hỏi han. Chuyện thi gì trong lớp á thì thám thí gì chứ, em thấy hình như là mình nghĩ sai rồi thì phải đó. Hơi Hoàng Ân thở dài mấy chục cây số, đi đường chính đạo á hình như không phải là một cái lựa chọn tốt đâu. Phương đến ngồi trước mặt của Hoàng Ân, chăm chú muốn nghe cậu nói. Dù gì thì ba mẹ con của chị như Thủy cũng như chính người thân của mình, chồng chị lại là người nước ngoài, chắc cũng khó để mà chia sẻ tâm sự với mấy cậu nhóc này đây. Cậu muốn quan tâm bọn nhỏ nhiều một chút. Thế Phương nghiêm túc muốn nghe cậu than vãn, Quê Ân không ngại nói với anh. Dù gì anh cũng là người đáng tin cậy của gia đình cậu. Quê Ân dùng cái giọng rầu rầu không đầu không đuôi để mà kể cho Phương nghe, kể chỗ này giải thích thêm cái chỗ khác, cuối cùng cậu hầu như là nói hết toàn bộ chuyện của cậu lẫn với Hồng Ân. Vậy mẹ của em biết là hai đứa em có bạn trai chưa hả? Nghe một hồi, Phương phát hiện ra một cái chuyện nghiêm trọng hơn chuyện công việc của bọn nhỏ, rằng tụi nó đã có người yêu từ lâu rồi. Không, tụi em không có nói, sao mẹ không có cho đâu. Cái người tên Đình Tuấn rõ ràng là có vấn đề mà hai đứa không hề để ý đó. Vấn đề sao hả? Vấn đề như thế nào? Hoàng Ân cũng không hiểu ý Phương cho lắm. Dù gì người tiếp xúc nhiều với Đình Tuấn là Học Ân chứ không phải là cậu. Còn hỏi vấn đề gì sao? Rõ ràng người muốn lăng xê cái cậu tên Sang gì đó là Đình Tuấn mà. Cứ để ý coi, cậu ta tìm cách tiếp cận Đình Tuấn, sau đó anh ta bắt đầu tránh gặp Hồng Ân, sau đó em cũng không được thiên vị. Cái lời đồn đãi trong công ty, hai đứa đó tại sao mà ngốc quá vậy hả? Không có lửa thì làm sao mà có khói? Tại vì Đình Tuấn nói là có người nhờ giả mà. Với lại dạo này anh ta cũng rất là bận, mới không có thời gian để gặp Hồng Ân thôi. Hồng Ân tin anh ấy lắm mà. Chỉ là một cái lời ngụy biện thôi à. Dù cho có là ai nhờ giả thì cũng không làm chuyện để đến như vậy đâu. Anh nghĩ là anh ta đang cố tỏ ra cho bọn em thấy mà bọn em không chịu thấy mà thôi. Không có thời gian sao? Người yêu mà còn không có thời gian gặp lại nhau thì có thời gian cho ai chứ? Nè, anh đã biết rõ như vậy sao? Anh không giống như tụi em mới biết yêu lần đầu đâu. Bảo Hồng Ân chia tay sớm đi, đừng có để cho người ta lợi dụng hoài. Bảo Hồng Ân chia tay sao hả? Nè, khó lắm đó. Bảo anh đi chết còn nhanh hơn. Em đó cũng chia tay luôn đi. Trời, có cái chuyện quái nào mà lại tráo tới tráo luôn như thế chứ. Mẹ em mà biết được á thì con Đức tức chết thôi. Không no đòn mới là lạ đó. Nè, nhưng mà em không thể nào chia tay đâu. Không thể đâu. Hoàng Ân ai oán nói. Lần đầu yêu thì nói như vậy đó. Trời có sập cũng không muốn chia xa. Yêu sống yêu chết. Nhưng mà thật ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như là mấy đứa nghĩ đâu. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi. Như mấy đứa cứ cố tình bịt mắt mà yêu như vậy đó hả? Mai này bị người ta bỏ thì thảm lắm đó. Dù sớm thì cái gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, đau thương nó cũng sẽ ít hơn. Anh nói thì hay lắm đó. Bảo anh bỏ cái mặt sẹo đó coi, anh có bỏ không? Là Kim Thành sao? Không được gọi người ta như vậy nha chưa. Chuyện của anh không giống như chuyện của hai đứa đâu. Thiếu hiểu biết sẽ làm cho mọi thứ rối tung lên. Tình cảm của con người ta không thể nào mà đem ra đùa giỡn được. Hồng Ân đang bị người ta đùa, còn em thì đi đùa người ta. Nguy hiểm lắm đó. Em tự mình mà suy nghĩ lại đi. Còn cái chuyện công việc nữa, nếu thấy ở lại đó không phát triển được, anh sẽ nhờ anh Kim Thành giới thiệu một cái chỗ khác cho em. Anh ấy quen biết rất là rộng rãi đó. Như em cũng nói rồi đó, có người quen biết gửi gắm nó dễ sơ tốt hơn. Ừ, để em từ từ coi sao đã. Ở Thiên Nga thì ngày nào cũng cảm thấy bội không à, không có tinh thần tập luyện gì hết á. Nói chuyện với Hồng Ân đi, kêu nó cứ làm rõ mọi chuyện đi, đừng có mà giả mù giả điếc nữa. Đình Tuấn không phải là con người có thể đặt niềm tin được đâu. Dạ. Nói chuyện với Phương một buổi xong, Hoàng Ân ngộ ra nhiều cái vấn đề về chỗ của Hồng Ân. Đúng là cậu cứ lo quấn quýt Minh Quân, rồi bực bội cái chuyện ở trong công việc, chuyện ganh đua trong công ty, mà không hề để ý lắm thái độ kỳ lạ của Đình Tuấn đối với Hồng Ân. Hôm nay cậu cứ nhất quyết lôi Hồng Ân vào công ty, muốn Hồng Ân nghe rõ mọi chuyện. Ít nhất là kiếm được trường cũng sẽ nghe thêm được một mớ chuyện bát quái mà anh em của cậu ít để ý tới. Thằng Trường lúc này là cũng hay biến mất tâm mất dạng lắm đó. Hôm nay nó mới chịu tới công ty. Anh không tin thì em nói tự mà nghe đi. Hoàng Ân bực mình vì Hồng Ân có vẻ như là không chịu nghi ngờ Đình Tuấn. Cậu nhất quyết là phải giúp cho Hồng Ân làm rõ ràng. Đi qua hai mặt phòng tập rồi mà không thấy Trường, Hoàng Ân đoán là Trường ở phòng nghỉ. Quả nhiên Trường đang ở trong phòng nghỉ để uống nước. Nhưng ngoài cậu ra còn một người khác nữa. Tư đi của cậu hôm nay kỳ quái quá nha. Bắt chước người ta cũng là phải xem kỹ đối tượng một chút chứ, không phải ai cũng được đâu. Vừa mới đẩy cửa bước vào đã nghe được một đoạn đó thôi như vậy, Hoàng Ân nhìn Trường rồi lại nhìn người vừa phát ngôn sang. Cậu nói gì vậy hả? Không có gì, tám chuyện linh tinh thôi mà. Trường chen vào để mà trả lời.